Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1641 Nhiệm vụ ám sát. Thứ 1641 chương. Cái gì? Lại có chuyện này. Cổ Xuyên lời nói làm cho trong đại điện, tất cả cổ tộc cường giả nhao nhao giật mình, 10 vạn cổ đại cường giả cùng đè Đông Lăng Sơn, cư nhiên bị hắn toàn bộ trấn áp cùng thu phục, một cái nho nhỏ đương thời tu sĩ, lại có thủ đoạn như thế cùng năng lực, đây không khỏi quá kinh người. Không chỉ như vậy, còn có ngày đó hội tụ kiếm thần cốc người của các phe thế lực mã cộng lại, chỉ sợ cũng không dưới 10 vạn chi chúng, vậy mà cũng bị hắn trấn áp thu phục sao? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Đông Lăng Sơn tiểu bối, có phần cũng quá yêu nghiệt, đồng thời cũng quá gan to bằng trời, thậm chí ngay cả bọn hắn người cũng dám động. Như vậy nhìn tới, đối phương dạng này gan to bằng trời, thật có khả năng dám từ Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực trong miệng đoạt thức ăn, cướp đi Linh Tuyền Bảo Địa. Bởi vì từ hắn làm việc này đến xem, không kiêng nể gì như thế, ngày đó hội tụ kiếm thần cốc các phương nhân mã, liền bọn hắn cổ tộc dạng này đỉnh tiêm thượng cổ thế lực đều có tốt một chút, đều bị hắn trấn áp, còn có thể cố kỵ Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ mấy người tứ đại thông thường thượng cổ thế lực sao? Tộc trưởng, chúng ta bây giờ liền đi Linh Tuyền Bảo Địa, bắt trấn áp kẻ này. Có trưởng lão mở miệng, không chỉ là trấn áp kẻ này, nếu là có thể, cái này Linh Tuyền Bảo Địa cũng muốn giành giật một hồi. Mặc dù chúng ta cổ tộc Tê Cư cổ Tuyền Động Thiên, cũng không kém Linh Tuyền Bảo Địa, bất quá loại này đỉnh cấp Động Thiên Phúc Địa, có thể đủ nhiều nắm giữ một cái trong tay, lúc nào cũng tốt. Nếu là có thể đem hai đại Động Thiên Phúc Địa dung hợp một chỗ, đối với tu luyện của chúng ta hiệu quả nhất định sẽ càng mạnh hơn. Chuyện này Thiên Lân Lão Tổ đã thông báo tại ta, sẽ mang một số người, tự mình đi Linh Tuyền Bảo Địa đi tới một lần, gặp một lần cái kia Đông Lăng Sơn Vương Đằng. Không chỉ là cổ tộc, Cố Gia, Trường Sinh Môn, Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu Cát, Xích Kiếm Môn mấy người không thiếu trước đây phái người đi tới kiếm thần cốc thế lực, cũng đều đã tra được một chút manh mối, biết được kia đối tứ đại thượng cổ thế lực đoạt thức ăn trước miệng cọc thế lực thần bí, chính là Vương Đằng một đoàn người, lập tức nhao nhao tâm niệm chập trùng, người này quả thật thật to gan, thân là Đông Hoang tu sĩ, cũng dám tới Trung Châu quấy phong lộng vũ, chiếm đoạt ta Trung Châu Động Thiên Phúc Địa. Không chỉ như thế, trước đây chúng ta các đại thế lực phái đi kiếm thần cốc mời chào bắt hắn người, toàn bộ đều mất tích, mai danh ẩn tích, chuyện này nhất định cùng người này có liên quan. Lập tức xuất phát, đi tới Linh Tuyền Bảo Địa, trấn áp kẻ này. Mà trừ những thứ này ra phía trước tại kiếm thần cốc cùng Vương Đằng có một chút cùng xuất hiện thế lực bên ngoài, còn có một số cũng không cùng xuất hiện thế lực, tại thám thính được chiếm đoạt Linh Tuyền Bảo Địa thế lực thần bí lai lịch sau, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Đông Hoang Đông Lăng Sơn Vương Đằng, thần minh. Đông Hoang thế lực, vậy mà cũng nghĩ vào ở Trung Châu, hơn nữa từ tứ đại thượng cổ thế lực đoạt thức ăn trước miệng cọp, muốn làm mãnh long quá gian sao, còn kém xa lắm. Ta Trung Châu tài nguyên có hạn, khả năng để cho ngoại vực thế lực nhiễm chỉ, khi đem hắn chạy về Đông Hoang, hoặc đem hắn cường thế càn quét, giết gà dọa khỉ, bằng không tứ đại vực thế lực khác nhau nhau bắt chước, Trung Châu còn không triệt để lộn xộn. Trung Châu vô số thế lực nhao nhao tỏ thái độ, không chỉ là khu vực trung tâm những cái kia đỉnh tiêm thế lực, chính là khu vực bên ngoài những cái kia tiểu môn tiểu phái đều đang phát ra dạng này âm thanh, nhất trí bài ngoại. Một ngày này, Trung Châu phong ba dâng lên, các phương đỉnh tiêm thế lực nhao nhao hướng về Linh Tuyền Bảo Địa đè tiến, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ tam đại thượng cổ thế lực đều giật mình không thôi, không nghĩ tới cái kia từ trong tay bọn họ cướp đi Linh Tuyền Bảo Địa người. Lại là Đông Lăng Sơn tên tiểu bối kia tu sĩ, càng không nghĩ đến, chuyện này vậy mà đã dẫn phát động tĩnh như vậy, làm cho toàn bộ Trung Châu, không thiếu thế lực đều tham dự đi vào, một màn này kỳ thực cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, bởi vì cứ như vậy, cái kia Linh Tuyền Bảo Địa thuộc về đáng lo, cho dù là trấn áp lại Vương Đằng, bọn hắn cũng chưa chắc còn có thể đoạt lại Linh Tuyền Bảo Địa, bởi vì, những cái kia đứng đầu thượng cổ thế lực nhúng tay, tình huống không ổn, muốn đoạt lại Linh Tuyền Bảo Địa. Chúng ta chỉ có thể sớm ra tay rồi, thừa dịp các phương thế lực chạy đến phía trước, đem cái kia Đông Lăng Sơn người hết thảy trấn áp càn quét, đem Linh Tuyền Bảo Địa nắm giữ ở trong tay, bằng không đến lúc đó tình huống nhất định sinh biến. Đến nỗi Hạo Thiên Đại Đế bên kia, chúng ta phái đi liên lạc Huyết Y Môn người đã liên lạc với Huyết Y Môn, ban bố nhiệm vụ ám sát cùng phong phú thù lao, dựa theo Huyết Y Môn quy củ, chỉ cần thù lao đầy đủ phong phú, bọn hắn thì sẽ không cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ, bây giờ chắc hẳn Huyết Y lão tổ cũng đã thu đến tin tức, có lẽ đã khởi hành. Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ ba vị bắt chuyển đại đế nhau nhau mở miệng, các phương thế lực vân động, cái này khiến bọn hắn có chút nóng nảy, không kịp chờ đợi Huyết Y Môn trả lời chắc chắn, dự định lập tức lên đường đi tới Linh Tuyền Bảo Địa. Sau đó, ba người liền không băn khoăn nữa cùng chần chờ, quyết định thật nhanh, mang theo mời tới vài tên hảo hữu chí giao, đi Linh Tuyền Bảo Địa. Chính vị bắt chuyển đại đế, mặc dù cao nhất chỉ có bắt chuyển hậu kỳ tu vi, nhưng mà chính vị bát chuyển đại đế liên hợp lại, cổ lực lượng này tuyệt đối không thể coi thường, cho dù là một tôn cửu chuyển đại đế, đối mặt chính vị bát chuyển đại đế liên thủ, cũng muốn cẩn thận đối đãi. Huyết Y lão tổ tại Vương Đằng truyền tống trận pháp truyền tống phía dưới, đã đến Trung Châu, vừa mới trở lại Trung Châu, hắn liền thu đến chú ý tới bên hông lệnh bài dị động, chỉ có cửu tinh cấp bậc nhiệm vụ, mới có thể để cho lệnh bài của hắn phát sinh phản ứng, lệnh bài này, cũng tương đương với một cái nhiệm vụ bài. Bây giờ, Huyết Y lão tổ cầm lấy nhiệm vụ bài, liền thấy trên nhiệm vụ bài lấp lóe đến 9 ngôi sao, một cái nhiệm vụ nổi lên, ám sát Hạo Thiên Đại Đế, thù lao, một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa. Nhiệm vụ này thù lao, có thể nói là Huyết Y lão tổ sáng lập Huyết Y Môn đến nay, lớn nhất một lần nhiệm vụ, cũng là lớn nhất một cái nhiệm vụ thù lao, một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa, giá trị không thể đo lường. Mặc dù Huyết Y Môn cũng không cần dạng này một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa, thế nhưng là cũng có thể cầm lấy đi đấu giá. Phải biết, Trung Châu rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều không có tư cách nắm giữ một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa. Nếu là cầm lấy đi đấu giá, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực, dù là tán gia bại sản đều phải tranh đoạt mua sắm. Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cực Lạc Tịnh Thổ, cùng với Cửu Tiêu Cung tứ đại thượng cổ thế lực, vì thỉnh Huyết Y lão tổ ra tay, truy sát Hạo Thiên Đại Đế, diệt trừ Hạo Thiên Đại Đế cái này hậu hoạn, có thể nói là không tiếc đại giới, dù sao, bị một tôn bát chuyển đại đế để mắt tới, ghi hận, cái này đích xác là một chuyện rất phiền phức, nhất là tôn này bát chuyển đại đế bây giờ một thân một mình, không ràng buộc, làm việc căn bản sẽ không có bất kỳ cố kỵ, dạng này người, quá nguy hiểm, không diệt trừ mà nói, vô cùng hậu hoạn, bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, đều phải phòng bị, bó tay bó chân, cho nên cái này tứ đại thượng cổ thế lực, vì cam đoan Huyết Y lão tổ nhất định sẽ đón lấy nhiệm vụ, bởi vậy trực tiếp đem nhiệm vụ thù lao nhắc tới cao nhất. Đến lúc đó, bọn hắn tứ đại thượng cổ thế lực, cái nào cuối cùng được đến Linh Tuyền Bảo Địa, cái nào liền đem nguyên bản chỗ chiếm cứ thượng đẳng động thiên phúc địa, coi như thù lao đưa cho Huyết Y lão tổ, mà ba phương khác, nhưng là muốn chia ra cho ra một chút tài nguyên, xem như đền bù. Chương 1642 truy tung Hạo Thiên Đại Đế. Thứ 1642 chương. Bất quá, Huyết Y lão tổ hôm nay đã sớm tứ đại giai không, chỉ có thể nghe lệnh tại Vương Đằng, đối với những thứ khác bất cứ chuyện gì, đều sớm đã thờ ơ, cho nên dù là đối phương nhiệm vụ này thù lao lại phong phú, cũng không cách nào đã động hắn một chút, nhưng hắn hay là đem tin tức này, truyền lại cho Vương Đằng. Nguyên bản bình thường tới nói, liền xem như thông qua hồn huyết tiến hành liên hệ, cũng là có hạn chế, khoảng cách quá mức xa xôi, hồn huyết ở giữa liên hệ liền sẽ tương đối bạc nhược một điểm. Nhưng Huyết Y lão tổ thân là ngũ chuyển đỉnh phong đại đế, thủ đoạn cũng không phải bình thường, dù chỉ là một tia yếu ớt liên hệ, cũng có thể đem tin tức thuận lợi truyền đạt. Mà Vương Đằng nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, thần thức cảm ứng càng là không phải so bình thường, đồng dạng có thể cảm giác được, có người mời ngươi truy sát Hạo Thiên Đại Đế, hơn nữa còn lấy một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa coi như thù lao. Hói đầu hạt rộng lớn trên lưng, Vương Đằng tiếp thu được Huyết Y lão tổ tin tức truyền đến. Khóe miệng lập tức vén lên, không cần phải nói, cái kia tuyên bố nhiệm vụ người, nhất định là Phạn Thiên Tịnh Thổ mấy người tứ đại thượng cổ thế lực không thể nghi ngờ, sẽ ở thời điểm này, như thế chăng tiết giá cao truy sát Hạo Thiên Đại Đế, ngoại trừ tứ đại thượng cổ thế lực, cũng sẽ không có người khác. Đồng thời, Vương Đằng còn từ trong đó lĩnh hội động một cái khác tin tức, tứ đại thượng cổ thế lực chỉ sợ là muốn đối Linh Tuyền Bảo Địa động thủ, nếu không, bọn hắn không đến mức dạng này không tiếc giá cao mời được Huyết Y lão tổ đuổi theo giết Hạo Thiên Đại Đế, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể tự mình đuổi theo giết Hạo Thiên Đại Đế, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hao phí giá cả to lớn, thỉnh Huyết Y lão tổ ra tay, hơn nữa, Cái giá này vẫn là một cái thượng đẳng động thiên phúc địa. Bọn hắn từ đâu tới dư thừa động thiên phúc địa làm giá? Khả năng duy nhất chính là muốn đánh xuống Linh Tuyền Bảo Địa. Đến lúc đó nắm giữ Linh Tuyền Bảo Địa, tự nhiên là bỏ trống ra một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa. Xem ra, vô thường tình huống của bọn hắn không thể lạc quan. Bất quá nếu là chỉ có Thanh Thành Đại Đế mấy cái bát chuyển đại đế ra mặt, ta ngày đó lưu lại Tiểu Huyền Vũ ngàn cương trận, cùng với cái kia rất nhiều sát trận, hẳn là liền có thể ứng phó tới. Nhưng cũng không thể không phòng bọn hắn hao phí đại giới, thỉnh những người khác tương trợ. Vương Đằng hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó truyền đọc cho Huyết Y lão tổ nói, Huyết Y, nếu muốn ngươi tìm được Hạo Thiên Đại Đế, ngươi cần thời gian bao lâu? Huyết Y lão tổ lập tức liền đưa tin trở về, ta nhớ được khí tức của hắn, có thể thông qua bí pháp, trong thời gian ngắn nhất tìm ra hắn, bất quá nếu là khoảng cách quá xa, ta chạy tới cần một chút thời gian. Vương Đằng mở miệng nói ra, cái gọi là càng nguy hiểm chỗ, lại càng an toàn, nếu như ta đoán không lầm, Hạo Thiên Đại Đế thời khắc này vị trí, rất có thể ngay tại Thanh Thành Thánh Địa mấy người tứ đại thượng cổ thế lực phụ cận. Hơn nữa, Hạo Thiên Đại Đế đối với tứ đại thượng cổ thế lực, nhất định là cừu hận đến cực điểm, hắn nhất định sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm tứ đại thượng cổ thế lực, tùy thời trả thù. Ngươi bây giờ liền đi tìm được hắn, đem tứ đại thượng cổ thế lực ban bố nhiệm vụ nói cho hắn biết, tiếp đó ngươi liền hỏa tốc chạy về Linh Tuyền Bảo Địa. Hơi hơi ngẫm nghĩ một phen, Vương Đằng liền lập tức ra lệnh, Huyết Y lão tổ không tiếp tục nói nhảm, lập tức thi triển thủ đoạn, tìm kiếm truy tung Hạo Thiên Đại Đế vị trí. Chỉ là gần nửa nén hương thời gian, Huyết Y lão tổ tìm kiếm đến Hạo Thiên Đại Đế đại khái vị trí, quả nhiên cùng Vương Đằng suy đoán một dạng, cách tứ đại thượng cổ thế lực cũng không tính xa. Huyết Y lão tổ thi triển thân pháp, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong hư không xuyên thẳng qua. Hơn nửa ngày sau, Huyết Y lão tổ dắt không một tiếng động đi tới Hạo Thiên Đại Đế bế quan chữa thương chỗ, nơi này cách Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Tịnh Thổ tứ đại thượng cổ thế lực cũng không tính là xa, xem như tứ đại thượng cổ trong thế lực ở giữa khu vực một cái chỗ ẩn núp. Hạo Thiên Đại Đế vậy mà gan to bằng trời, trốn ở tứ đại thượng cổ thế lực trong vòng vây, cũng có thể gọi là đảm phách hơn người. Nếu là bị phát hiện, kết quả có thể tưởng tượng được. Bất quá, tứ đại thượng cổ thế lực đánh vỡ đầu nhưng cũng sẽ không nghĩ tới, Hạo Thiên Đại Đế lại ở mí mắt của bọn hắn phía dưới. Ai đang khôi phục thương thế Hạo Thiên Đại Đế, bỗng nhiên mở ra hai mắt, há miệng hét lên một tiếng. Bây giờ, hắn vẫn luôn duy trì 12 phần cảnh giác, trốn ở tứ đại thượng cổ thế lực bao vây khu vực trong, bất kể nói thế nào đều có rất nhiều nguy hiểm, hắn không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác. Tăng thêm lần này đến đây, Huyết Y lão tổ tận lực dẫn động một điểm động tĩnh, cho nên mới kinh động đến Hạo Thiên Đại Đế. Ngươi không cần khẩn trương, nếu ta muốn ám sát ngươi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không có khả năng phát giác được ta. Huyết Y lão tổ ngữ khí bình thản. Huyết Y lão tổ. Hạo Thiên Đại Đế lập tức con ngươi co rụt lại, nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, hắn cũng phát giác, vừa rồi động tĩnh là Huyết Y lão tổ cố ý dẫn động, nếu không, dù là hắn bây giờ là độ cao cảnh giác trạng thái, nhưng trước đây nguyên khí tổn hao nhiều, tinh khí thần chưa khôi phục, cảm giác lực có chỗ hạ xuống, căn bản không có khả năng cảm ứng được Huyết Y lão tổ đến. Hắn mặc dù trong lòng vẫn còn kiên kỵ, cũng không buông lỏng cảnh giác cùng phòng bị, nhưng mặt ngoài lại khôi phục thông dong cùng trấn định. Trước đây ngược lại là phải đa tạ đạo hữu tương trợ, ám sát Phạn Thiên Đại Đế, làm ta trốn ra tứ đại thượng cổ thế lực truy sát. Đã ngươi lần này không phải tới ám sát ta, không biết ngươi bây giờ tới tìm ta, lại muốn làm cái gì? Hạo Thiên Đại Đế mở miệng nói ra, trong hư không, một cái lệnh bài đột nhiên bay ra, bắn về phía Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế lập tức lấy pháp lực cuốn lên cái này lệnh bài, liền thấy trên lệnh bài nhiệm vụ, lập tức sắc mặt khó coi. A, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung, Cực Lạc Tịnh Thổ. Thật là lớn khí phách, thủ bút thật lớn, vậy mà lấy một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa làm giá, mời ngươi tới giết ta. Hạo Thiên Đại Đế ánh mắt thâm hàn, nhìn chằm chằm lệnh bài bắn nhanh tới hư không, ánh mắt lấp lóe nói, phong phú như vậy thù lao nhiệm vụ, Huyết Y môn vậy mà cự tuyệt, ngược lại còn chủ động tìm tới ta, đêm này cáo tri tại ta, cái này không giống như là các ngươi Huyết Y môn phong cách hành sự. Ngươi đến cùng có mục đích gì, muốn làm gì? Bá. Nhưng mà, mở miệng thời điểm, Hạo Thiên Đại Đế trước mặt lệnh bài, lại là đột nhiên bị Huyết Y lão tổ thu về, làm cho Hạo Thiên Đại Đế lập tức biến sắc, Nếu như vừa rồi huyết y lão tổ muốn đối hắn xuất thủ, hắn rất có thể đã nuốt hận vẫn lạc, điều này làm hắn trong lòng kinh dị, đối với huyết y lão tổ thủ đoạn càng thêm kiên kỵ. Tất cả mọi người đều khinh thường huyết y lão tổ thực lực, cho là hắn chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong đại đế cảnh giới, có thể ám sát thất chuyển đại đế đã là cực hạn, nhưng lại không biết hắn chân thực thực lực, kỳ thực đã có thể nhẹ nhõm ám sát bát chuyển đại đế. Sở dĩ thế nhân sẽ cho là hắn chỉ có thể ám sát thất chuyển đại đế, bất quá là bởi vì hắn không có tiếp thu được ám sát bát chuyển đại đế nhiệm vụ mà thôi, cho nên chưa từng bại lộ ra thực lực chân chính. Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế cùng với Cực Lạc đại đế, bây giờ đã đi tới Linh Tuyền bảo địa, ngươi muốn báo thù, cái này chính là cơ hội của ngươi. Ta muốn ngươi lập tức đối với Thanh Thành thánh địa, Cửu Tiêu cung cùng với Cực Lạc thánh địa động thủ. Huyết y lão tổ thu hồi lệnh bài sau, lưu lại hai câu như vậy, liền biến mất không thấy, tuân theo Vương Đằng phân phó, hỏa tốc chạy về Linh Tuyền bảo địa. Chương 1643 Huyền Thanh Thiên Tôn. Thứ 1643 chương. Ngươi muốn ta đi đối phó Thanh Thành thánh địa, Cửu Tiêu cung cùng Cực Lạc tịnh thổ. Nghe được huyết y lão tổ lời nói, Hạo Thiên đại đế lập tức nhịn không được kinh nghi nói, huyết y lão tổ đặc biệt tìm được hắn, lại là muốn để cho hắn đối phó Thanh Thành thánh địa, Cửu Tiêu cung cùng Cực Lạc tịnh thổ mấy thế lực lớn, cái này lệnh Hạo Thiên đại đế cảm thấy ngạc nhiên, căn cứ hắn hiểu, huyết y môn cùng Thanh Thành thánh địa mấy thế lực lớn, cũng không có ân oán gì rối rắm mới đúng, bất quá, hắn cũng không đợi đến huyết y lão tổ đáp lại, bởi vì, huyết y lão tổ sớm đã im lặng rời đi, hắn đứng lặng nửa ngày, ánh mắt lấp lóe, con mắt ở trong âm tình bất định, cuối cùng trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, Thanh Thành thánh địa, Cửu Tiêu cung, Cực Lạc tịnh thổ cùng với Phạn Thiên tịnh thổ mấy người tứ đại thượng cổ thế lực, trước đây liên hợp lại, hủy diệt hắn Hạo Thiên tịnh thổ, hơn nữa truy sát với hắn, lần này càng là trả giá một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa đánh đổi, mời được huyết y lão tổ tới ám sát hắn, thù này này oán, không đội trời chung, dù cho không có huyết y lão tổ, hắn cũng không khả năng buông tha cái này mấy đại thượng cổ thế lực, nhất định phải hắn trả giá giá thê thảm. Đối với huyết y lão tổ truyền đi tin tức, hắn cũng không nghi ngờ, nếu như huyết y lão tổ thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, muốn giết hắn mà nói, vừa rồi hắn liền đã chết, mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ, huyết y lão tổ tại sao lại cự tuyệt tứ đại thượng cổ thế lực ban bố ám sát nhiệm vụ của hắn, ngược lại muốn đối phó Thanh Thành thánh địa, Cửu Tiêu cung cùng Cực Lạc tịnh thổ, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, hắn không có lập tức ra tay, mà là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiếp tục luyện hóa cái kia nửa cây không có luyện hóa xong tất thần dược, khôi phục thương thế, tầm nửa ngày sau, cái kia còn sót lại nửa cây thần dược, cuối cùng hoàn toàn luyện hóa, mặc dù trực tiếp như vậy luyện hóa thần dược, có chút quá lãng phí, bất quá vì mau chóng khôi phục thương thế, Hạo Thiên đại đế cũng không lo được keo kiệt, đem cái này nửa cây thần dược hoàn toàn luyện hóa sau, Hạo Thiên đại đế nguyên khí đã khôi phục chính thành, Thanh Thành thánh địa, Cửu Tiêu cung, Cực Lạc tịnh thổ, còn có Phạn Thiên tịnh thổ, ân oán giữa chúng ta, ta bây giờ liền cùng các ngươi thanh toán. Trong mắt Hạo Thiên đại đế tràn đầy sát khí lạnh như băng, bất quá, Hạo Thiên đại đế cũng không có tùy tiện làm việc, mà là phân ra một đạo hóa thân, đi tới cách nơi này gần nhất Thanh Thành thánh địa điều tra tình huống, chỉ có bảo đảm Thanh Thành đại đế thật sự không có ở thánh địa trong, hắn mới có thể tự mình ra tay, nếu không, tùy tiện vượt qua, vạn nhất Thanh Thành đại đế cũng không có tới Linh Tuyền bảo địa, đến lúc đó hắn liền đem lâm vào trong phiền toái. Linh Tuyền bảo địa, Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế cùng với Cực Lạc đại đế ba người, mang theo hao phí giá thật lớn, mời tới vài tên hảo hữu chí giao, cùng với một nhóm môn bên trong cổ đại cường giả, khí thế hùng hổ đi tới Linh Tuyền bảo địa, hừ, chúng ta đã điều tra rõ lai lịch của các ngươi, Vương Đằng, ngươi thật to gan, chỉ là chuẩn đế, cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, tu hú chiếm tổ chim khách. Cửu Tiêu đại đế pháp tướng lăng thiên, uy nghiêm lớn quát, âm thanh cuồn cuộn như sấm, chấn động đến mức thiên khung rung rẩy, mãnh liệt đế uy, áp bách ra, làm cho người hồi hộp, Vương Đằng, ngươi còn chưa cút đi ra tạ tội. Thanh Thành đại đế cũng lớn quát, hai mắt như kim đăng, chiếu xuống phương Linh Tuyền bảo địa, chính vị bát chuyển đại đế, khí thế như hồng, giống như chính khỏa sáng chói đại nhật, cao huyền vu không, tắm thần quang, uy nghiêm không thể nhìn thẳng, hư không oanh minh, thiên địa biến hóa, đủ loại pháp tắc xen lẫn, trật tự tỏa liên xuyên thẳng qua, dị tượng tần suất, Linh Tuyền trong bảo địa, tất cả mọi người đều đã bị kinh động, cảm nhận được bầu trời chính vị bát chuyển đại đế bay trên không, nhao nhao thần sắc ngưng trọng, cảm thấy bất an, là Thanh Thành đại đế. Cửu Tiêu Đại Đế cùng với Cực Lạc Đại Đế ba người ngóc đầu trở lại, còn mời tới sáu tôn bát chuyển đại đế, những trận pháp này còn có thể chống đỡ được bọn hắn sao? Đám người sắc mặt biến đổi, trong lòng bất an, chính là Chu Lỏng cũng thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, hắn trận pháp tạo nghệ tinh thâm, đối với mấy cái này trận pháp uy lực hiểu rõ nhất, cái kia Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận mặc dù lợi hại, nhưng mà hơn phân nửa cũng ngăn cản không nổi chính vị bát chuyển đại đế đồng thời liên thủ công kích, dù là phòng thủ nhất thời, cũng không khả năng kiên trì quá lâu, bất quá, bất luận như thế nào, coi như trận pháp cuối cùng phá bại, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này Linh Tuyền Bảo Địa, bởi vì Vương Đằng trước khi đi, giao phó bọn hắn, giữ vững Linh Tuyền Bảo Địa, nghe được Cửu Tiêu Đại Đế cùng Thanh Thành Đại Đế lớn quát, Chu Lỏng bước lên trời, cũng không xông ra Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận phòng ngự bên ngoài, cùng với giằng co nói, chư vị tiền bối, cái này Linh Tuyền Bảo Địa chính là Đông Hoa Môn tất cả, chúng ta thần minh vào ở nơi này, chính là nhận được Đông Hoa Môn cho phép, tại sao tu hú chiếm tổ chim khách mà nói? Ngươi chính là Đông Hoang Đông Lăng núi cái kia Vương Đằng. Cửu Tiêu Đại Đế, Thanh Thành Đại Đế, ánh mắt của mấy người lập tức rơi xuống Chu Lỏng trên thân, ánh mắt băng lãnh, sát ý lăng nhiên, hừ, Đông Hoa Môn cho phép, Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ đại chiến, nhao nhao diệt vong, Đông Hoa Môn như thế nào cho phép các ngươi vào ở Linh Tuyền Bảo Địa? Các ngươi thân là Đông Hoang thế lực, cũng dám đưa tay ngã vào chúng ta Trung Châu tới, chiếm đoạt ta Trung Châu động thiên phúc địa, còn giết ta phái không thiếu tu sĩ, quả thật thật to gan. Các ngươi bây giờ lập tức triệt tiêu trận pháp, chờ đợi xử lý, chúng ta có lẽ còn có thể đối với các ngươi từ nhẹ xử lý, bằng không, hôm nay liền gọi các ngươi hết thảy chết không có chỗ chôn, để các ngươi cái kia cái gọi là thần minh, chó gà không tha. Thanh Thành Đại Đế lạnh rên một tiếng, hai mắt híp lại đạo, muốn chúng ta triệt tiêu trận pháp, nhất định không khả năng, muốn tiêu diệt chúng ta, vậy liền thử xem tốt. Chu Tùng trầm tiếng nói, hắn biết trận chiến này không thể tránh né, Thanh Thành Đại Đế bọn người mời đến sáu tôn bát chuyển đại đế tương trợ, nhất định là hao phí cái giá không nhỏ, lúc này, nói cái gì đối phương đều khó có khả năng từ bỏ ý đồ, hắn trực tiếp ra tay, hai tay huy động, đem Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận kích phát đến cực hạn, đồng thời, chỉ huy Linh Tuyền trong bảo địa ngoài ra hơn 2.000 tên trận pháp cao thủ, thao túng những thứ khác phòng ngự trận pháp cùng sát trận, đem tất cả trận pháp, hết thảy vận chuyển, thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng bằng vào những trận pháp này, liền có thể chống đỡ được chúng ta sao? Thanh Thành Đại Đế lập tức híp đôi mắt một cái, thỉnh các vị đạo hữu đồng loạt ra tay, hợp lực phá mất nơi đây trận pháp. Ha ha ha, bản tọa đối với trận pháp hơi có độc lướt qua, trước tạm để cho ta nhìn một chút, có thể hay không bình hòa hóa giải trận này a? Thanh Thành Đại Đế bên cạnh, một cái đạo sĩ ăn mặc lão giả cười ha ha, chính là Thanh Thành Đại Đế mời tới một tôn bát chuyển đại đế, là Thiên Đạo Các cường giả. Thiên Đạo Các cũng là Trung Châu 36 đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực một trong, có cửu chuyển đại đế tọa trấn, tên này lão đạo sĩ, danh hào Huyền Thanh Thiên Tôn. Thiên Đạo Các đối với trận pháp, có khắc sâu hiểu rõ, mà Huyền Thanh Thiên Tôn, đối với trận pháp càng là vô cùng tinh thông am hiểu. Bây giờ, hắn chủ động tiến lên phá trận, Thanh Thành Đại Đế bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu là Huyền Thanh Thiên Tôn có thế thông dong phá giải trận pháp, vậy cũng không cần bọn hắn vận dụng mang lực cường công trận pháp. Dù sao, cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận không chỉ là có thể phòng ngự công kích, còn có thể tăng gấp bội bắn ngược công kích, cưỡng ép công kích, bọn hắn một cái sơ sẩy, liền có khả năng bị riêng phần mình công kích phản thương. Hơn nữa, ngoại trừ cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, ở đây cũng không thiếu công kích trận pháp, cũng đều uy lực không tầm thường, đối bọn hắn cũng là một cái hạn chế tại uy hiếp. Chương 1644 thời không chi lực. Thứ 1644 chương. Không biết Linh Tuyền Bảo Địa tình huống thế nào, trụi lông, lại nhanh chóng thêm chút. Vương Đằng nhìn về phương xa, thấp giọng thì thào, sau đó hướng về phía hói đầu hạt nói, công tử, tiểu hạt đã ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, cánh đều nhanh muốn chấn đoạn mất, thực sự mau không nổi, đây đã là cực hạn. Hói đầu hạt một bên chở Vương Đằng phi nhanh xuyên toa, vừa mở miệng nói lầm bầm, công tử yên tâm đi, ngươi không phải cũng sớm đã tại Linh Tuyền Bảo Địa làm xong bố trí sao? Có Chu Lỏng tên kia chủ trì trận pháp, không có việc gì. Lại nói tiếp, cái kia Huyết Y Môn lão đầu tử không phải đã sớm truyền tống về đến Trung Châu trợ trận đi sao? Gặp Vương Đằng tâm thần có chút không tập trung, hói đầu hạt mở miệng an ủi, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, sau đó gật đầu một cái, Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, đủ để chống cự bát chuyển đại đế công kích, tăng thêm khác một chút trận pháp phụ trợ, muốn công phá tiểu huyền vũ thiên cương trận phòng ngự, đích xác không dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta để cho huyết y lão tổ tìm được hạo thiên đại đế, đi tìm hấn thanh thành thánh địa mấy đại thượng cổ thế lực hang ổ, cũng có thể từ đó kiềm chế thanh thành đại đế bọn người, bất quá ta vẫn có chút khó mà yên tâm. Sư tỷ, vô thường, ngàn trượng. Bọn hắn đều tại linh tuyền bảo địa, nếu là linh tuyền bảo địa thất thủ, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, còn không phải bắt chuyển đại đế đối thủ. Hói đầu hạt nghe vậy cắn răng, nói, đã như vậy, cái kia tiểu hạt chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Ân. Vương Đằng kinh nghi nhìn về phía hói đầu hạt, công tử, ta có thể đem tốc độ nâng lên càng nhanh, bất quá vậy đối với ta tiêu hao phi thường to lớn, ngươi đến lúc đó phải đền bù ta. Hói đầu hạt há miệng nói, sau đó còn không đợi Vương Đằng mở miệng, hói đầu hạt trên thân đột nhiên bắn nhanh ra từng đạo thần bí đường vân, giống như từng cái màu vàng con dung, tuôn hướng hai cánh của nó ra sức vỗ cánh, một cổ lực lượng vô hình, bỗng nhiên bộc phát, có một cổ thời gian chi lực, cùng với một cổ không gian lực lượng giao hội, dung hợp lại với nhau, hóa thành thời không chi lực, ông. Sau một khắc, hư không chấn động, hói đầu hạt chở đi Vương Đằng, hóa thành một vệt ánh sáng. Bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, Vương Đằng lập tức giật mình, tốc độ này quá nhanh, hắn thậm chí đều có chút thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy chung quanh một mảnh ngân quang rực rỡ, vô tận hào quang sáng chói, thật nhanh lui ra phía sau, đây là thời không chi lực. Vương Đằng lập tức giật mình không thôi, hói đầu hạt, vậy mà nắm giữ thời không chi lực, chẳng lẽ là lần này ngủ say, giác tỉnh năng lực, hắn biết, hói đầu hạt đã sớm đã thức tỉnh không gian lực lượng. Đã sớm có thể làm được không gian xuyên toa, nhưng mà lần này, hói đầu hạt hiện ra cũng không chỉ là không gian lực lượng, còn có thời gian chi lực, thời gian cùng không gian hoàn mỹ dung hợp, hóa thành thời không chi lực, khiến cho hói đầu hạt bây giờ, giống như là mang theo Vương Đằng tại dọc theo thời gian trường hà chạy vội, tốc độ của nó, đã sắp đến cực hạn, hắn cả người đều đang thả quang, tỏa sáng, Vương Đằng vận dụng tâm nhãn lĩnh vực, cuối cùng thấy được một chút cảnh tượng, hắn thấy được đầu kia thời gian trường hà, tại hướng về phía trước lao nhanh không ngừng, cái này khiến Vương Đằng con ngươi co vào, hói đầu hạt lần này thức tỉnh năng lực, có phần quá kinh khủng, quá nghịch thiên rồi, vậy mà đã thức tỉnh thời không chi lực, cái kia hói đầu hạt chẳng lẽ có thể tiến hành xuyên qua thời không, đi tới quá khứ cùng tương lai, cái này chỉ gà rừng. Chính là Vương Đằng trên lưng, những cái kia quái thạch bên trong cái bóng sinh linh, cảm nhận được hói đầu hạt trên thân phun trào cái kia một cổ cường đại thời không chi lực, đều không khỏi thần sắc trang nghiêm. Giật mình không thôi, trước đó không có quá chú ý, lão đại, đầu này gà rừng, tự hồ rất không tầm thường a. Một cái cao lớn cái bóng sinh linh thần niệm phun trào, hướng về phía cái bóng kiếm khách đạo, cái bóng kiếm khách cũng ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn chăm chú hói đầu hạt, dường như đang suy xét cái gì, cái này chỉ gà rừng, tự hồ có chút nhìn quen mắt, dường như đang cái nào đó xa xôi thời đại, ta từng gặp nó. Cái bóng kiếm khách nỉ non nói, trên người nó tự hồ có không ít phong ấn, tính cả bản nguyên đều bị phong ấn lại, chẳng qua hiện nay phong ấn dường như là dần dần buông lỏng, nó bây giờ thi triển ra thời không chi lực, hẳn là nó đã từng nắm giữ sức mạnh, bất quá bởi vì phong ấn tồn tại, cổ này thời không chi lực còn rất nhỏ yếu. Cái bóng kiếm khách trầm tư, trước đây mới gặp hói đầu hạt, hắn liền cảm nhận được hói đầu hạt trên người có một tia khí tức không giống bình thường, thế nhưng là không có quá nhiều suy nghĩ sâu sắc tìm tòi. Bây giờ nhìn thấy hói đầu hạt hiện ra thời không chi lực, mới khiến cho hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, thế nhưng là nghĩ không ra đến tột cùng vào lúc nào, địa phương nào gặp qua đầu này gà rừng, một chùm vô hình ánh mắt, ẩn chứa vô biên phong mang, bắn về phía hói đầu hạt, cái bóng kiếm khách chủ động thi triển ra một loại cường đại đồng thuật, dự định xem hói đầu hạt đến tột cùng có cái gì lai lịch, thủ đoạn của hắn thật là đáng sợ, hắn ánh mắt vậy mà không trở ngại chút nào, trực tiếp động bắn tới hói đầu hạt trong thức hải. Trực tiếp có thể nhìn trộm đến bộ não người khác, loại thủ đoạn này, thật sự vượt quá tưởng tượng, ý vị này, chỉ cần hắn nghĩ, bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn, đều khó có khả năng có bất kỳ bí mật có thể nói, bởi vì hắn có thể trực tiếp nhìn rõ đối phương trong đầu hết thảy bí mật. Nhưng mà, khi cái bóng kiếm khách đem ánh mắt đầu nhập hói đầu hạt trong đầu, cái bóng kiếm khách lại là khóa nhất nhất lông mi, rõ ràng hắn cũng phát hiện hói đầu hạt trong đầu cổ quái cùng thần bí, phát hiện hói đầu hạt trong đầu. Cái kia vô biên vô tận hỗn độn khí, giống như mê vụ đồng dạng, bao phủ phong tỏa hói đầu hạt tuyệt đại bộ phận thức hải, chỉ có vô cùng nhỏ hẹp một bộ phận thức hải, không có bị cổ quái kia hỗn độn khí bao phủ cùng phong tỏa. Đây là hỗn độn khí. Cái bóng kiếm khách kinh ngạc, hỗn độn khí nặng nề vô cùng, hơn nữa không thể phá vỡ. Loại khí tức này, làm sao lại tồn tại ở hói đầu hạt trong đầu, hơn nữa vẫn còn có nhiều như vậy. Nhìn một cái, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Không chỉ như thế, hói đầu hạt thức hải, cũng không tránh khỏi quá bao la. Cái kia hỗn độn khí cơ hồ hóa thành hỗn độn hải, vô biên vô ngần, lại tồn tại ở hói đầu hạt trong thức hải. Như vậy hói đầu hạt thức hải, lại nên bao la đến mức nào? Hắn hai mắt đột nhiên có chút nóng lên, một cổ thần bí sức mạnh phun trào, ý đồ nhìn ra hư ảo, xuyên thủng cái kia sương mù hỗn độn, muốn nhìn một chút, cái kia bị hỗn độn khí bao phủ cùng phong tỏa khu vực, đến tột cùng tồn tại cái gì, cất giấu bí mật như thế nào. Hắn cũng không muốn đi nhìn trộm người khác bí mật, nhưng hói đầu hạt quá mức thần bí cùng quỷ dị, hơn nữa đi theo ở vương đằng bên cạnh, nhưng nếu không thể xác định hói đầu hạt lai lịch, hắn khó mà yên tâm, bởi vậy mới có giờ phút này dạng cử động. Nhưng mà, ngay tại cái bóng kiếm khách thêm một bước thi triển đồng thuật, ý đồ nhìn trộm hói đầu hạt trong thức hải, cái kia bị hỗn độn khí bao phủ phong tỏa khu vực thời điểm, một đạo đáng sợ ý niệm, giống như là trong lúc đó từ trong hỗn độn thức tỉnh, trong chốc lát, hỗn độn cuồn cuộn, một cổ không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm nở rộ, kèm theo một cổ lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt chôn vùi cùng cắn nát cái bóng kiếm khách ánh mắt, hói đầu hạt hai mắt, đột nhiên trở nên vô cùng tinh hồng, lăng lệ, nhưng chỉ là một sát na, liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn ánh mắt bên trong lưu lại một sợi mờ mịt, chương 1645 lai lịch cực lớn. Thứ 1645 chương. Cái bóng kiếm khách lập tức ánh mắt ngưng lại, hói đầu hạt trong đầu đột nhiên thức tỉnh ý chí, vậy mà có thế dễ dàng như vậy chôn vùi xoắn nát ánh mắt của hắn, ngăn cản sự thăm dò của hắn. Cái này lệnh cái bóng kiếm khách động dung, không khỏi nhíu mày, đầu này gà rừng, quả nhiên không đơn giản, ngoài chân chính ý thức, tự hồ còn tại ngủ say. Bây giờ nắm trong tay thân thể ấy, có lẽ chỉ là thứ nhất sợi ý niệm thôi, tiền bối, thế nào? Vương Đằng bây giờ cảm giác cũng không phải bình thường, bén nhạy cảm nhận được vừa rồi hói đầu hạt trên thân cái kia một cổ lóe lên một cái rồi biến mất đáng sợ uy nghiêm, còn cảm nhận được sau lưng cái bóng kiếm khách hừng hực ánh mắt, trong lòng không khỏi kinh nghi, truyền âm hỏi, ngươi đầu này tọa kỵ, rất không bình thường. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh đáp lại, Vương Đằng cười cười nói, đích xác rất không tầm thường, trước đây tại Vẫn Thần Chi Địa bên trong thời điểm, ta từng gặp được Hoàng Tuyền Thánh Hà, thủ hộ Hoàng Tuyền Thánh Hà tiền bối từng nói gặp qua Tiểu Hạt, nghe Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong tiền bối ý tứ, năm đó Tiểu Hạt tự hồ rất cường đại. Cái bóng kiếm khách cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vương Đằng gặp qua Hoàng Tuyền Thánh Hà, trước đây Hoàng Tuyền Thánh Hà vận hành đến Vẫn Thần Chi Địa thời điểm, hắn liền cảm nhận được, đối với Vẫn Thần Chi Địa bên trong một số bí mật, không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Trong Vẫn Thần Chi Địa, có một chút như thế nào tồn tại, cũng đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nó không chỉ là rất cường đại đơn giản như vậy. Cái bóng kiếm khách chậm rãi nói, ngươi đưa nó thu làm tọa kỵ, cùng nó đã kết thiên đại nhân quả. Mặc dù ta không biết nó đến tột cùng là lai lịch gì, nhưng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bằng không tương lai ngươi có lẽ sẽ bởi vậy gặp được không cách nào tưởng tượng phiền phức. Bây giờ nó còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể ra tay thay ngươi trấn sát nó, chặt đứt cái này một phần nhân quả. Vương Đằng nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, đồng thời trong lòng của hắn giật mình không thôi. Cái bóng kiếm khách trong mắt hắn tuyệt đối có thể nói là mạnh tồn tại vô địch. Dạng này một cái mạnh tồn tại vô địch, đối với hói đầu hạt lại có cao như vậy đánh giá. Cái này khiến Vương Đằng trong lòng cũng có chút chấn động. Hói đầu hạt lai lịch, quả thật dọa người như vậy, ngay cả cái bóng kiếm khách đều nói. Hắn không chỉ là rất cường đại đơn giản như vậy, nói thẳng hắn cùng với hắn kết xuống nhân quả, tương lai rất có thể sẽ bởi vậy gặp được không cách nào tưởng tượng phiền phức. Nhưng nghe đến cái bóng kiếm khách nói muốn thay hắn trấn sát hói đầu hạt, sớm chặt đứt cái này một phần nhân quả, lại là để cho Vương Đằng thần sắc lập tức âm trầm xuống, liếc mắt nhìn chở đi chính mình vùi đầu phi nhanh hói đầu hạt. Vương Đằng lập tức phủ định cái bóng kiếm khách đề nghị, tiền bối, Tiểu Hạt từ hoang thổ vẫn đi theo ta, nó không chỉ là tọa kỵ của ta. Ta đã sớm biết nó có thể lai lịch lạ thường, cũng đã sớm dự đoán qua tương lai Tiểu Hạt hoàn toàn thức tỉnh, có thể phát sinh một chút mặt trái sự tình, thế nhưng lại như thế nào? Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất bây giờ, nó là của ta bằng hữu, cũng là thân nhân của ta, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương bằng hữu của ta cùng thân nhân. Vương Đằng như đinh chém sắt đạo, ngươi xác định như thế. Hành động theo cảm tính, tương lai có lẽ sẽ tự thực ác quả, sự cường đại của nó, thật sự vượt qua tưởng tượng của ngươi, có lẽ không cần đến hoàn toàn thức tỉnh, chỉ cần có thể thức tỉnh một bộ phận ý thức, nó muốn giết ngươi, đều chẳng qua một ý niệm, ngươi xác định, phải dùng tính mạng của mình, làm tiền đặt cược sao? Cái bóng kiếm khách ánh mắt yên tĩnh, cùng Vương Đằng thần niệm giao lưu, ta nói, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nó. Đến nỗi chuyện tương lai, giao cho tương lai ta đi ứng đối, mặc kệ tương lai chuyện gì phát sinh, ta muốn đem tới ta, cũng có thể ứng đối. Vương Đằng trầm giọng đáp lại nói, cái bóng kiếm khách nghe vậy gật đầu một cái, đã như vậy, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, đến nỗi ta mới vừa nói những lời này, ngươi cũng có thể đem hắn quên. Vương Đằng gặp cái bóng kiếm khách cũng không phải là kiên trì muốn đối hói đầu hạt ra tay, thần sắc cũng hòa hoãn lại, hướng cái bóng kiếm khách nói, tiền bối, mặc kệ là hói đầu hạt, vẫn là vô thường bọn hắn, cùng với chư vị tiền bối, các ngươi trong lòng ta, cũng là thân nhân của ta, bằng hữu. Cái bóng kiếm khách không nói gì nữa, chỉ là khóe miệng hơi hơi vung lên, hình như có mấy phần vui mừng, lão đại, nhìn ra cái gì? Cái này chỉ gà rừng thật có vấn đề. Những thứ khác cái bóng sinh linh mịt mờ truyền âm, dò hỏi, lai lịch cực lớn. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cần ra tay hay không đem hắn trấn áp? Có bóng dáng sinh linh đạo, không cần, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được, những thứ khác, giao cho chính hắn ứng đối a. Cái bóng kiếm khách đạo, những cái kia cái bóng sinh linh nghe được cái bóng kiếm khách nói như vậy, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Vương Đằng nhưng là đang hồi tưởng cái bóng kiếm khách những lời vừa rồi, lập tức ánh mắt càng kiên định, hói đầu hạt theo hắn nhiều như vậy thời gian dài, hơn nữa cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp, mặc dù đối phương ngẫu nhiên có chút không quá đáng tin cậy, đều ở thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, nhưng cũng mấy lần giải cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, song phương đoạn đường này cãi nhau ầm ĩ, sớm đã kết xuống không hiểu tình nghĩa, hắn hoàn toàn hiểu rõ, trước đây mình tại tử vong chi hải dẫn phát nhỏ đến tôn đại kiếp, hói đầu hạt không màng sống chết, vì đó kháng cướp một màn. Mặc dù đối phương trong miệng kêu khóc là bị Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng bọn hắn bức bách, nhưng vậy thì cũng chỉ là hói đầu hạt lý do thôi. Nếu không phải tự nguyện, loại chuyện này, ai có thể bức bách được nó? Ánh mắt của hắn càng kiên định, bất luận tương lai như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương. Nếu là mình liền huynh đệ, bằng hữu cũng có thể bỏ qua, cái kia cùng phai mờ nhân tính quái vật có cái gì khác nhau, thở sâu. Vương Đằng đè xuống tạp niệm, nhìn về phương xa, ánh mắt càng quang minh, hắn không có lưu ý đến, tại trong đầu của hắn, cái kia một giọt hói đầu hạt hồn huyết, xuất hiện một tia khó mà phát giác nhỏ nhẹ rung động, nhộn nhạo lên một vòng gợn sóng, ở trong ẩn giấu một tia trong ý thức, ẩn chứa một tia sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đối với vừa mới Vương Đằng cùng cái bóng kiếm khách âm thầm giao lưu, tất cả đều bị nó thấy rõ rõ ràng, chỉ cần vừa rồi Vương Đằng dám gật đầu đồng ý cái bóng kiếm khách ra tay, gạt bỏ hói đầu hạt, cái kia một tia lực lượng đáng sợ, liền sẽ trong nháy mắt bộc phát, chôn vùi Vương Đằng thức hải. Dù là Vương Đằng bây giờ nguyên thần tu luyện tới xuất khiếu cảnh giới, cũng không khả năng ngăn cản được. Nhưng bây giờ, cái kia một giọt hồn huyết bên trong ý thức, cảm nhận được Vương Đằng ý nghĩ trong lòng. Cái kia một tia lực lượng cường đại, chậm rãi tán đi, ẩn nấp e rằng ảnh vô hình. Vương Đằng cũng không biết, vừa rồi mình có thể nói là từ quỷ môn quan đi một lượt. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nhìn một mắt Vương Đằng thức hải bên trong. Cái kia một giọt hói đầu hạt hồn huyết, tự hồ sớm đã lưu ý đến đó một giọt hồn huyết bên trong ý niệm cử động mới vừa rồi. Ta không biết ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao, nương thân ở bên cạnh hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá nếu ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, kiếm trong tay của ta, đại khái sẽ không khách khí. Bình tĩnh lời nói, trực tiếp truyền vào cái kia một giọt hồn huyết bên trong, cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Thậm chí ngay cả Vương Đằng vậy mà đều không có sinh ra chút nào cảm ứng, giọt kia hồn huyết bên trong ý niệm lại là trực tiếp trở nên yên lặng, đối với cái bóng kiếm khách mà nói, không có cho cùng bất kỳ hồi âm, kỳ quái, vừa rồi thực sự là chuyện, ta giống như cảm thấy có ai đang nhìn trộm thức hải của ta. Mà giờ khắc này hói đầu hạt ánh mắt cũng khôi phục tỉnh táo, quay đầu hồ nghi nhìn Vương Đằng sau lưng quái thạch sơn một mắt, lầm bầm một tiếng, liền tiếp theo vùi đầu phi nhanh. Chương 1646 Cửu Đế Liên Thủ. Thứ 1600. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 46 chương. Trung Châu, Linh Tuyền Bảo Địa, Huyền Thanh Thiên Tôn trên trán dần dần nổi lên mồ hôi ròng ròng, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, hai tay ngón tay kết động đến càng lúc càng nhanh, trong hai mắt đã tràn ngập từng đạo chi tiết tơ máu, từng đạo trận văn trong mắt hắn phản chiếu đi ra, kim quang sáng lạn, lao vùng vụt xuyên thẳng qua, ánh mắt của hắn càng ngày càng ngưng trọng, thôi diễn trận pháp quyết càng diễn càng nhanh, cuối cùng lại là kêu lên một tiếng, vô số màu vàng trận văn tại trong hai tròng mắt của hắn lập tức nổ tung, lâm vào vô tận trong hỗn loạn, thân hình của hắn rung lên, tinh thần lập tức uể oải không thiếu, cả người như là hư thoát, toàn thân cũng đã bị mồ hôi làm ướt, Huyền Thanh đạo hữu, thế nào? Thanh Thành Đại Đế lộ ra kinh sợ, hướng về phía Huyền Thanh Thiên Tôn hỏi. Huyền Thanh Thiên Tôn thở phào, sắc mặt âm tình bất định, sau đó lắc đầu, nói, ta xem thường tòa trận pháp này, ở trong ẩn chứa một chút trận đạo ảo diệu, vượt qua ta lý giải, bằng vào ta trận đạo tạo nghệ, khó mà suy tính đưa ra bên trong sơ hở. Cái gì? Liền ngươi cũng suy tính không ra tòa trận pháp này sơ hở, phá giải không được tòa trận pháp này. Thanh Thành Đại Đế cùng với tại chỗ khác vài tên đại đế nhao nhao giật mình, có chút không dám tin, bọn hắn lúc trước đồng ý để cho Huyền Thanh Đại Đế tiến hành suy tính phá trận, chính là đối với Huyền Thanh Đại Đế trận pháp tạo nghệ có hiểu biết, đối nó rất là tín nhiệm, phóng nhãn thần hoang đại lục, trận đạo tạo nghệ có thể so sánh Huyền Thanh Đại Đế còn cao minh hơn, không có bao nhiêu người, liền hắn đều phá giải không được tòa này phòng ngự trận pháp, tòa trận pháp này có bao nhiêu cao minh, bố trí môn này trận pháp người. Trận đạo tạo nghệ lại nên cường đại cỡ nào, cái kia Đông Lăng núi Vương Đằng bất quá là một cái chuẩn đế cảnh giới tiểu bối tu sĩ, dưới trướng vẫn còn có bực này trận đạo đại năng. Mấy tôn bát chuyển đại đế tất cả thần sắc động dung, tất nhiên Huyền Thanh đạo hữu không cách nào lợi dụng trận đạo thủ đoạn bình thản phá giải trận này, vậy chúng ta cũng chỉ có thể liên thủ, lấy lực phá trận. Cửu Tiêu đại đế mở miệng nói ra, hừng hực ánh mắt rơi vào cái kia cường đại tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận phòng ngự quang thuẫn phía trên. Phải tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn tiếp nữa, bằng không khác các phương thế lực chạy đến, chúng ta muốn đoạt lấy tòa này linh tuyền bảo địa, liền cơ bản vô vọng. Cực Lạc Đại Đế cũng mở miệng nói ra, bọn hắn sở dĩ như vậy vội vàng chạy đến linh tuyền bảo địa, chính là muốn thừa dịp cổ tộc chờ các phương thế lực chạy đến thảo phạt Vương Đằng phía trước, đem linh tuyền bảo địa công chiếm xong tới, bởi vì bọn hắn biết, một khi cổ tộc các loại đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực tới, đến lúc đó hơn phân nửa liền không chỉ là thảo phạt Vương Đằng, đối với cái này linh tuyền bảo địa, cũng hơn nữa sẽ có ý nghĩ, một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa, đây là không thể tưởng tượng tạo hóa, bây giờ Đông Hoa Môn cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ diệt vong, đây đối với những thứ này các đại thế lực mà nói, linh tuyền bảo địa chính là một cái nơi vô chủ, đến nỗi bây giờ chiếm cứ lấy linh tuyền bảo địa thần minh, nhưng là căn bản vốn không được thừa nhận là chủ nhân, đối với Trung Châu thế lực tới nói, thần minh thuộc về kẻ ngoại lai, là ngoại vực thế lực, bọn hắn há lại sẽ tùy ý hắn nhúng chàm linh tuyền bảo địa, ra tay đi. Thanh Thành Đại Đế cũng mở miệng, Huyền Thanh Thiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe nói, ta vừa rồi mặc dù không thể suy tính ra phá giải tòa trận pháp này phương pháp, bất quá nhưng cũng phát hiện một chút liên quan tới tòa trận pháp này bạc nhược điểm, chúng ta có thể cường điệu công kích nó mấy cái này vị trí, muốn công phá tòa trận pháp này, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Hảo! Ra tay! Đám người nghe được Huyền Thanh Thiên Tôn mà nói, nhao nhao gật đầu, sau đó tất cả tiến lên, xâm nhập linh tuyền bảo địa phụ cận những công kích kia trận pháp trong phạm vi, bắt đầu công kích tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, ầm ầm. Chính vị bát chuyển đại đế, đồng thời ra tay, vì thế kinh khủng bực nào, chỉ là tỏa ra khí tức ba động, liền làm phải hư không rung rẩy, toàn lực kích phát các đại trận pháp, nhất định muốn ngăn trở. Chu Lỏng hét lớn, phân phó cái kia hơn 2.000 tên trận pháp cao thủ. Riêng phần mình giữ vững vị trí của mình, kích phát sát trận, đối với Cửu Tiêu đại đế bọn người tiến hành quấy nhiễu, đồng thời, Chu Lỏng toàn lực thôi động tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, trong cơ thể cũng có từng tòa trận pháp tỏa ra, bám vào tại trên tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, rầm rầm rầm. Đủ loại cường đại sát trận vận chuyển, hừng hực sát cơ trùng thiên, thẳng hướng Cửu Tiêu đại đế bọn người, hừ. Cửu Tiêu đại đế bọn người lạnh rên một tiếng, những thứ này sát trận uy lực mặc dù cường đại, nhưng mà bọn hắn dù sao không phải là người bình thường, những thứ này sát trận muốn giảo sát bọn hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy, bọn hắn mỗi thần thông quảng đại, trực tiếp sử dụng chính mình đế khí, trấn thủ bản thân, những cái kia sát trận mặc dù có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cùng quấy nhiễu, nhưng mà khó mà trí mạng, oanh. Chính người treo lên những cái kia sát trận bộc phát ra từng đạo đáng sợ sát cơ, hoặc là né tránh, hoặc là ra tay đối cứng, hướng về tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận tới gần. Sau đó, chín người đồng thời ra tay, thi triển ra đủ loại cường đại đế thuật, thể hiện ra đáng sợ uy năng, công kích tiểu huyền vũ thiên cương trận. Cẩn thận, tòa trận pháp này có thể bắn ngược công kích của chúng ta, không nên bị nó bắn ngược trở về sức mạnh làm bị thương. Cửu tiêu đại đế mở miệng nhắc nhở, ầm ầm. Sau một khắc, chính đạo đáng sợ thần thông, hung hăng đánh vào trên tiểu huyền vũ thiên cương trận, khiến cho tiểu huyền vũ thiên cương trận kịch liệt rung rẩy lên, quang mang kia chấn động, vô tận trận văn đều giống như bọc nước thật cao cuốn lên. Sau một khắc, tiểu huyền vũ thiên cương trong trận, kinh khủng trận pháp sức mạnh lăn lộn, sau đó ngưng kết tới, bổ sung thêm 9 vị bát chuyển đại đế vừa mới bộc phát ra uy thế, cùng nhau bắn nhanh ra ngoài, đánh phía cửu tiêu đại đế bọn người. Bất quá cửu tiêu đại đế bọn người cũng sớm đã có phòng bị, tại xuất thủ sau đó, bọn hắn liền đã cấp tốc na di ra ngoài. Bất quá, cái kia bắn ngược trở về sức mạnh quá nhanh mạnh, cho dù bọn hắn đã sớm né tránh, vẫn như cũ có người kém chút trúng chiêu, bị cái kia một cổ lực lượng đáng sợ thiếp thân mà qua, cả kinh vong hồn cổ bốc lên, uy lực thật là đáng sợ. Một tôn đại đế kinh dị, bên cạnh hắn, vừa rồi chỗ thân vị, xuất hiện một cái đen như mực lỗ thủng, ở trong tràn ngập khí tức nguy hiểm, là bị vừa rồi bắn ngược trở về sức mạnh đánh xuyên hư không, lưu lại cảnh tượng, hắn nheo mắt, nếu là vừa rồi mình tại chậm hơn vỗ, bị đạo kia bắn ngược trở về sức mạnh đánh trúng, chỉ sợ chính mình tại chỗ liền muốn thân hình chôn vùi, có thể ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra, điều này làm hắn kinh ra một đời mồ hôi lạnh, xem ra tòa trận pháp này đồng thời tiếp nhận chúng ta 9 người công kích, cũng đã là cực hạn, vừa rồi rung động lợi hại. Tiếp tục ra tay, ta ngược lại muốn nhìn, tòa trận pháp này còn có thể ngăn cản lại chúng ta mấy lần công kích. Cửu tiêu đại đế ánh mắt đại thịnh, lưu ý đến vừa rồi tiểu huyền vũ thiên cương trận rung động kịch liệt, oanh. Đám người không chần chờ, tiếp tục ra tay tiến đánh tiểu huyền vũ thiên cương trận, linh tuyền trong bảo địa, Chu Lỏng sắc mặt biến đổi, hắn cảm ứng được vừa rồi tiểu huyền vũ thiên cương trận, chống cự cửu tiêu đại đế mấy người 9 người liên thủ công kích sau, ở trong trận văn rõ ràng mờ đi một chút, sức mạnh hao tổn nghiêm trọng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ không ngăn cản được mấy lần 9 vị đại đế liên thủ công kích. Chương 1647 Thanh Thành Đại Đế Cái Chết. Thứ 1647 chương. Oanh. Thanh Thành Đại Đế, cửu tiêu đại đế mấy người 9 vị đại đế lại lần nữa liên thủ công kích tiểu huyền vũ thiên cương trận, đủ loại cường đại thần thông đế thuật bộc phát ra kinh khủng vi năng, hung hăng đánh vào trên tiểu huyền vũ thiên cương trận, làm cho tiểu huyền vũ thiên cương trận không ngừng rung động, trận văn cũng càng ngày càng ảm đạm. Hảo, tòa này phòng ngự trận pháp sức mạnh trở nên yếu đi, tiếp tục công kích. Huyền Thanh Thiên Tôn cũng bén nhạy phát giác được, trước mắt tòa này cường đại phòng ngự trận pháp, tại liên tiếp đụng phải bọn hắn liên thủ công kích sau, trận pháp sức mạnh đang yếu bớt, lập tức ánh mắt hừng hực, há miệng lớn quát, Thanh Thành Đại Đế, cửu tiêu đại đế bọn người nghe vậy lập tức càng thêm phấn chấn, ra tay cũng càng thêm không có giữ lại, rầm rầm rầm. Bọn hắn uy thế quá cường thịnh, tế ra tới chí tôn đạo khí, đem những cái kia sát trận nở rộ sát cơ hết thảy ngăn cản xuống, những thứ này sát trận uy lực mặc dù cũng không yếu, nhưng mà chính vị bát chuyển đại đế thể hiện ra trạng thái đỉnh phong, tế ra chí tôn đạo khí chống cự, lại là rất khó chân chính uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Cửu đế không ngừng ra tay, giống như cửu luân hừng hực thái dương, bộc phát ra một đợt lại một đợt lực lượng đáng sợ, một lần lại một lần oanh kích lấy rung động không dứt tiểu huyền vũ thiên cương trận, răng rắc. Cuối cùng, tiểu huyền vũ thiên cương trận bên trên truyền đến một tiếng vang lanh lảnh, cái kia thật dày huyền vũ giáp quang thuẫn bên trên, nổi lên một đạo rõ ràng vết rách, sau đó vết nứt này lại tại cửu đế liên thủ công kích, nhanh chóng lan tràn ra, giống như mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng bò đầy màn trời. Chu Lỏng lập tức sắc mặt đại biến, hắn biết, tòa này tiểu huyền vũ thiên cương trận, ngăn cản không nổi, một khi tiểu huyền vũ thiên cương trận băng diệt, còn sót lại những thứ này sát trận, căn bản không có khả năng chống đỡ được cửu đế bước chân. Đến lúc đó, linh tuyền bảo địa máu chảy thành sông, nghĩ không ra Thanh Thành thánh địa mấy đại thượng cổ thế lực vậy mà liên hiệp sáu tôn bát chuyển đại đế đến đây tương trợ, tiểu huyền vũ thiên cương trận chung quy là bất lực cản trở. Chu Lỏng thở sâu, ánh mắt lấp lóe, chuẩn bị kỹ càng ứng chiến a. Chu Lỏng thét dài đạo, linh tuyền trong bảo địa, 20 vạn cường giả đại quân sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Vô Thường, Đường Nguyệt, Cố Thanh Gió, Lăng Tiêu đại đế bọn người, còn có Huyết Y Môn rất nhiều thích khách, thậm chí Đông Hoa Môn những trưởng lão kia cùng đệ tử, bây giờ cũng đều thần sắc nghiêm nghị, làm xong ứng chiến chuẩn bị, ha ha ha ha, tùy ý tòa trận pháp này lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cuối cùng thành hư ảo. Bây giờ tòa trận pháp này muốn diệt vong, bản đế ngược lại muốn xem, kế tiếp các ngươi phải nên làm như thế nào ngăn cản chúng ta, nghênh đón chúng ta lửa giận. Gặp trước mắt tiểu huyền vũ thiên cương trận vết trạng pha tạp, đã đến cực hạn, Thanh Thành đại đế lập tức nhìn không được cười như điên nói, sau đó hắn thần sắc mãnh liệt, đưa tay thi triển một kích cuối cùng, muốn đem tòa này vết trạng loang lỗ trận pháp, triệt để phá hủy, ép diệt, nhưng mà, không có bất kỳ người nào cảm thấy được, nơi xa bên trong hư không, lao nhanh chạy tới huyết y lão tổ, bây giờ, Thanh Thành đại đế đám người lực chú ý, cũng đã bị trước mắt tòa này muốn diệt vong trận pháp hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới huyết y lão tổ đến, nhất là thời khắc này Thanh Thành đại đế, nhìn thấy trước mắt tòa này ngăn cản bọn hắn cước bộ phòng ngự đại trận cuối cùng muốn triệt để sụp đổ, bây giờ càng là có chút buông lỏng cảnh giác, lật tay một chưởng ấn về phía trước mắt tòa kia vết trạng loang lỗ tiểu huyền vũ thiên cương trận, mà liền tại lúc này, huyết y lão tổ bỗng nhiên ra tay, một ngụm sát kiếm, từ trong hư không chui ra, lấy tốc độ đáng sợ, ám sát hướng Thanh Thành đại đế huyệt Thái Dương, cái kia sát kiếm vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả một điểm sát khí cũng không có tiết lộ ra ngoài, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tốc độ đâm ra, Thanh Thành đại đế con dòng chính tay một chưởng bổ về phía tiểu huyền vũ thiên cương trận, nơi nào ngờ tới lại có người mai phục đến bên cạnh hắn, hơn nữa ra tay với hắn, cái kia sát kiếm ám sát mà đến, Thanh Thành đại đế chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, bỗng nhiên ghé mắt xem ra, thì thấy một ngụm sát kiếm lấy tốc độ đáng sợ hướng về chính mình đinh giết tới, lập tức con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi, ngươi. Thanh Thành đại đế kinh dị, căn bản không kịp né tránh, thậm chí đã không kịp làm ra bất kỳ ứng đối, chiếc kia nguyên bản đinh giết hắn huyệt Thái Dương sát kiếm, chính là phốc một tiếng, ghim vào trong mi tâm, Thanh Thành đại đế trước đây sử dụng treo cao đỉnh đầu, trấn thủ bản thân chí tôn đạo khí, rủ xuống tới từng đạo phòng ngự thanh huy, vậy mà không thể ngăn cản huyết y lão tổ sát kiếm một chút, cái kia đen như mực sát kiếm ám sát tới, giống như xuyên đậu hũ, dễ dàng xuyên thủng đạo kia phòng ngự thanh huy. Tinh chuẩn đinh giết tại Thanh Thành đại đế trong mi tâm, Thanh Thành đại đế con ngươi co lại thành cây kim, trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, cùng với phẫn nộ, vì cái gì? Đây là trong lòng của hắn tràn ra một cái duy nhất ý niệm, hắn biết người xuất thủ là ai, có thể lặng yên không một tiếng động mai phục đến bên cạnh hắn, hơn nữa ám sát hắn, ngoại trừ huyết y lão tổ, không có khả năng có những người khác, nhưng huyết y lão tổ tại sao muốn giết hắn? Hắn không phải hẳn là đuổi theo giết Hạo Thiên đại đế sao? Một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa coi như thù lao, phong phú như vậy nhiệm vụ ban thưởng, hắn không có không tiếp đạo lý, tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại ra tay với hắn? Nhưng mà, huyết y lão tổ nhưng căn bản không cùng hắn nói nhảm, một kiếm đinh giết Thanh Thành đại đế sau, lập tức rút kiếm ẩn lui tiếp, Thanh Thành đạo huynh. Huyền Thanh đại đế sắc mặt đại biến, không khỏi lên tiếng kinh hô, huyết y lão tổ kiếm quá nhanh. Xuất thủ của hắn cũng làm cho người bất ngờ, thẳng đến huyết y lão tổ thu kiếm biến mất, còn sót lại vài tên đại đế vừa mới lấy lại tinh thần, huyết y lão tổ. Cửu tiêu đại đế bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, trước tiên đề phòng, trong khoảng thời gian ngắn, vừa trước đây Phạn Thiên đại đế, bây giờ đã là thứ hai tôn bát chuyển đại đế, vẫn lạc tại huyết y lão tổ ám sát phía dưới, cái này khiến cửu tiêu đại đế cùng cực lạc đại đế, trong lòng đối với huyết y lão tổ kiên kỵ. Lập tức thăng lên đến một cái độ cao mới, huyết y lão tổ thủ đoạn, vậy mà kinh người như thế, tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, ám sát cùng bọn hắn cùng cấp bậc bát chuyển đại đế, giống như lấy đồ trong túi, cái này khiến bọn hắn làm sao không kiên kỵ, huyết y lão tổ, ngươi vì cái gì đối với Thanh Thành đại đế ra tay, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tại chỗ mấy tôn đại đế hai mắt phóng ra hừng hực tia sáng, thi triển đồng thuật, nhìn quanh tứ phương, cảnh giác đề phòng. Đây đều là bát chuyển đại đế, tu vi cao thâm, thủ đoạn tự nhiên cũng không thể coi thường, dưới tình huống không phòng bị, bọn hắn đối mặt huyết y lão tổ đột nhiên tập kích, khó mà phản âm, nhưng mà bây giờ tập trung tinh thần phòng bị cảnh giác phía dưới, huyết y lão tổ ám sát thủ đoạn, liền không có dễ dàng như vậy có hiệu quả. Huyền Thanh Thiên Tôn hai mắt ngưng lại, đưa tay tại huyết y lão tổ tiên phía trước ám sát Thanh Thành đại đế chỗ nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay một cái phù văn lấp lóe, tung bay đi. Trong miệng hắn tụng niệm pháp quyết, sau đó trong lòng bàn tay phù văn tia sáng đại thịnh, xông vào hư không, hóa thành một vệt ánh sáng, vậy mà hướng về huyết y lão tổ chỗ ẩn thân phóng đi. Chương 1648 hậu viện cháy. Thứ 1648 chương. Vô Cực Định Quang Phù. Cửu Tiêu Đại Đế bọn người nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhận ra Huyền Thanh Thiên Tôn thi triển thần thông, rõ ràng là một loại khí tức truy tung chi thuật, dù chỉ là vô cùng yếu ớt, thường nhân thần thức đều khó mà cảm ứng được khí tức, cái này Vô Cực Định Quang Phù, đều có thể cảm ứng cùng truy tung đến. Trong nháy mắt, Cửu Tiêu Đại Đế bọn người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn kiên kỵ Huyết Y lão tổ, kiên kỵ chính là hắn xuất thần nhập hóa ẩn nấp thủ đoạn, nếu là có thể định vị thân hình quỷ tích, như vậy hắn đối bọn hắn tới nói liền không có uy hiếp. Giờ khắc này, mấy người thậm chí không khỏi ánh mắt lấp lóe, thậm chí muốn thừa cơ diệt trừ Huyết Y lão tổ, nhưng mà, ngay lúc này, cái kia một đạo định quang phù, lại là đột nhiên ở giữa nổ tung, trong hư không một ngụm sát kiếm, đem đạo kia định quang phục tiêu diệt, hơn nữa chiếc kia sát kiếm trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, Huyền Thanh Thiên Tôn lông tơ dựng ngược, cảm nhận được thấy lạnh cả người, bất quá hắn sớm đã có đề phòng, ung dung lập tức Huyết Y lão tổ nhất kiếm, một kiếm này là cảnh cáo, nếu lại dám dò xét hành tung của ta, ta sẽ tận hết sức lực truy sát ngươi. Huyết Y lão tổ âm thanh trong hư không vang lên, không phân rõ phương vị, có vẻ hơi mông lung, nhưng trong lời nói, uy hiếp ý vị không còn che giấu, lệnh Huyền Thanh Thiên Tôn sắc mặt xanh xám, nếu ngươi không đối với chúng ta ra tay, ta hà tất cùng ngươi gây khó dễ. Huyền Thanh Thiên Tôn lạnh ăn, ánh mắt đảo mắt bát phương, lại không có lại thi triển Vô Cực Định Quang Thuật, bởi vì coi như thi triển Vô Cực Định Quang Thuật, nếu là Huyết Y lão tổ muốn đi, hắn cũng không có đầy đủ tự tin lưu lại đối phương, đến lúc đó một khi chọc giận đối phương, bị hắn để mắt tới, vậy hắn về sau đều phải không thể sống yên ổn, thời khắc đều phải bảo trì cảnh giác, phòng bị Huyết Y lão tổ ám sát. Đồng thời, Cửu Tiêu Đại Đế bọn người trong lòng kinh ngạc, càng cảnh giác lên, bởi vì Huyết Y lão tổ ám sát Thanh Thành Đại Đế sau, vậy mà cũng không rời đi, còn núp trong bóng tối, ý vị này, đối phương còn dự định tiếp tục ra tay, muốn ám sát ngay trong bọn họ ai, nếu không, dựa theo Huyết Y môn phong cách hành sự, một khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát mục tiêu, tuyệt sẽ không tại chỗ dừng lại, như thế sẽ tăng thêm thân hình quỷ tích khả năng bại lộ, mấy người nhao nhao sắc mặt khó coi, trong lòng phỏng đoán, Huyết Y lão tổ cái tiếp theo mục tiêu ám sát, đến tột cùng là ai? Là ai, âm thầm mời Huyết Y môn lão tổ ra tay. Ngoài ra, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế nghĩ tới một chuyện khác, Huyết Y lão tổ xuất hiện ở đây, còn ám sát Thanh Thành Đại Đế, ý vị này Huyết Y lão tổ cũng không tiếp nhận nhân vật của bọn họ, đi ám sát Hạo Thiên Đại Đế, Huyết Y lão tổ, vậy mà cự tuyệt một tòa thượng đẳng động thiên phúc địa coi như thù lao, ám sát Hạo Thiên Đại Đế nhiệm vụ, ngược lại đối với Thanh Thành Đại Đế ra tay, chẳng lẽ Huyết Y lão tổ ám sát Thanh Thành Đại Đế là bởi vì Hạo Thiên Đại Đế hay sao? Nhưng Hạo Thiên Đại Đế bây giờ một thân một mình, lại có thể nào mời được Huyết Y lão tổ ra tay? Nhưng nếu thật là dạng này, như vậy Huyết Y lão tổ ám sát Thanh Thành Đại Đế sau, còn lưu tại nơi này, ẩn núp tại âm thầm, hắn mục tiêu tiếp theo, liền rất có thể là hai người bọn họ. Nghĩ tới đây, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Mà vừa lúc này, Cửu Tiêu Đại Đế đột nhiên thu đến một cái tông môn đưa tin, lập tức sắc mặt đại biến. Một cổ khí tức kinh khủng, trong nháy mắt từ Cửu Tiêu Đại Đế trên thân bạo phát đi ra, phẫn nộ đến cực hạn, Cửu Tiêu đạo huynh, đã xảy ra chuyện gì? Cực Lạc Đại Đế liền vội vàng hỏi, Cửu Tiêu Đại Đế ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, Hạo Thiên Đại Đế động thủ, giết vào ta Cửu Tiêu Cung, đang cùng ta Cửu Tiêu Cung một vị Đại Đế khác giao thủ. Cái gì? Cực Lạc Đại Đế nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, ta hiểu được. Xem ra quả nhiên là Hạo Thiên Đại Đế trao đổi Huyết Y lão tổ, nếu ta đoán không lầm, Hạo Thiên Đại Đế nhất định là bằng vào chúng ta các phương thánh địa nội tình làm đại giá, xem như Huyết Y lão tổ xuất thủ thù lao. Cực Lạc Đại Đế thở sâu, nếu Hạo Thiên Đại Đế trả thù Cửu Tiêu Cung, mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là ta Cực Lạc Tịnh Thổ, đáng chết. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là xảy ra, Hạo Thiên Đại Đế thừa dịp bọn hắn đến đây tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa. Quả nhiên đối bọn hắn hang ổ ra tay rồi, bây giờ làm như thế nào dám, tiếp tục tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa, nhất cử đoạt lấy Linh Tuyền Bảo Địa, bỏ mặc Hạo Thiên Đại Đế hủy diệt bọn hắn Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ hay sao? Nhưng nếu đúng như này, bọn hắn Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ chỉ sợ biến thành luyện ngục, môn nhân chỉ sợ phải chết tuyệt, một tôn bát chuyển cảnh giới Đại Đế nén giận trả thù, kết quả tuyệt đối không thể đo lường. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho rằng Hạo Thiên Đại Đế sẽ đối với bọn hắn môn nhân thủ hạ lưu tình, đến lúc đó môn nhân chết mất, bọn hắn cho dù đoạt lấy Linh Tuyền Bảo Địa lại có thể thế nào? Linh Tuyền Bảo Địa mặc dù trân quý, nhưng mà cùng bọn hắn Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ năm tháng vô tận nội tình hủy hoại chỉ trong chốc lát, cùng với tất cả môn nhân tính mệnh so sánh, liền không đáng giá nhắc tới, cho nên bây giờ, bọn hắn không lo được lại đối với Linh Tuyền Bảo Địa ra tay rồi. Dù là bây giờ Linh Tuyền Bảo Địa Hộ Sơn Đại Trận cũng đã gặp phải sụp đổ, bọn hắn cũng sẽ không chút nào do dự cùng chần chờ, quả quyết từ bỏ, hỏa tốc chạy về tông môn, muốn bảo toàn vạn cổ nội tình, đáng chết. Hạo Thiên, bản tọa nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Các vị đạo hữu, còn xin theo chúng ta cùng nhau đi tới, tương trợ chúng ta vây giết Hạo Thiên Đại Đế. Cực Lạc Đại Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế cũng không quá nhiều chần chờ, lập tức liền làm ra quyết định, mang theo Huyền Thanh Thiên Tôn bọn người hướng về tông môn chạy tới. Sở dĩ mang lên Huyền Thanh Thiên Tôn bọn người, chính là để cho an toàn, phòng ngừa bọn hắn chạy về tông môn thời điểm, Huyết Y Lão Tổ từ trong cản trở, trở ngại bọn hắn. Huyền Thanh Đại Đế mấy người sáu tên Cửu Tiêu Đại Đế bọn người hao phí giá thật lớn mời tới vài tên Đại Đế, đối với Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế lựa chọn, cũng không có thật bất ngờ, như Cửu Tiêu Cung, Cực Lạc Tịnh Thổ bực này truyền thừa mấy trăm vạn năm thượng cổ thế lực, hơn nữa còn là Trung Châu cái này màu mỡ chi địa thượng cổ thế lực, tích lũy lắng động vô tận tuế nguyệt, nội tình sâu, sẽ không kém một tòa Linh Tuyền Bảo Địa. Mà Huyền Thanh Thiên Tôn mấy người cũng không có cự tuyệt Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế mời, hộ tống bọn họ cùng nhau đi Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Tịnh Thổ. Đối với trước mắt tòa này cơ hồ dễ như trở bàn tay Linh Tuyền Bảo Địa, muốn nói bọn hắn không động tâm, đó là không có khả năng. Bất quá bọn hắn đều thu Cực Lạc Đại Đế cùng Cửu Tiêu Đại Đế đám người chỗ tốt, chính là đáp ứng lời mời đến đây tương trợ. Hơn nữa trong đó mấy người cùng Cửu Tiêu Đại Đế, Cực Lạc Đại Đế giao tình không cạn, bây giờ cũng không tốt cự tuyệt Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế yêu cầu. Hơn nữa bọn hắn lần này đến đây tương trợ Cửu Tiêu Đại Đế đám người thời điểm, liền đã hiểu được cổ tộc, Cố gia rất nhiều đứng đầu thượng cổ thế lực, đang nhao nhao chạy đến Linh Tuyền Bảo Địa, muốn trấn áp Vương Đằng. Bọn hắn biết, những thứ này đỉnh tiên thượng cổ thế lực đến, tuyệt đối sẽ không chỉ là vì một cái Vương Đằng đơn giản như vậy, đến lúc đó hơn phân nửa cũng sẽ nhúng chàm cái này Linh Tuyền Bảo Địa. Nếu là không có những cái kia đỉnh tiên thượng cổ thế lực tham dự vào, bọn hắn không ngại ra tay cướp đoạt cái này Linh Tuyền Bảo Địa. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại là không muốn trêu chọc phiền phức. Cho dù bọn hắn bây giờ công chiếm Linh Tuyền Bảo Địa, đến lúc đó những cái kia đỉnh tiên thượng cổ thế lực đến, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giữ được cái này Linh Tuyền Bảo Địa. Bởi vậy, liền thân là 36 lớn đỉnh cấp thượng cổ thế lực một trong Thiên Đạo các Huyền Thanh Thiên Tôn, bây giờ cũng không có muốn đi nhúng chàm cái này Linh Tuyền Bảo Địa dự định. Thiên Đạo các mặc dù là 36 lớn đỉnh cấp thượng cổ thế lực một trong, nhưng mà họ môn bên trong tôn này Cửu Chuyển Đại Đế lần này tự vẫn thần chi địa trở về, cơ thể lại ra một chút vấn đề, cho nên Huyền Thanh Thiên Tôn cũng không muốn ở thời điểm này phức tạp, đi cùng các đại đỉnh tiêm thế lực tranh đoạt cái này Linh Tuyền Bảo Địa. Chương 1649 ưa thích tòa nào. Thứ 1649 chương. Trên thực tế, lần này hộ tống Cửu Tiêu Đại Đế bọn người đến đây tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa thời điểm, Huyền Thanh Thiên Tôn mấy người cũng từng mở miệng thuyết phục qua Cửu Tiêu Đại Đế bọn người, từ bỏ Linh Tuyền Bảo Địa. Bất quá Cửu Tiêu Đại Đế bọn người trước đây vì tiến đánh cái này Linh Tuyền Bảo Địa, bỏ ra cái giá không nhỏ, còn tạo Hạo Thiên Đại Đế dạng này một cái cừu địch, để cho bọn hắn dễ dàng như vậy từ bỏ Linh Tuyền Bảo Địa, bọn hắn tự nhiên không có cam lòng, cho nên mới kiên trì đến đây tiến đánh Linh Tuyền Bảo Địa. Nhưng lại không nghĩ tới nội bộ mâu thuẫn, bây giờ không thể không buông tha Linh Tuyền Bảo Địa, vội vàng chạy về tông môn. Bọn hắn như thế nào đột nhiên toàn bộ đều lui đi? Linh Tuyền trong Bảo Địa, gặp Cửu Tiêu Đại Đế bọn người đột nhiên vội vã phóng tới phương xa, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đối phương hao hết tinh lực, đem tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận đánh trúng như muốn sụp đổ, lại tại lúc này nhao nhao rời đi, cái này thực sự để cho người ta khó hiểu, coi như Huyết Y Lão Tổ, Ám Sát Thanh Thành Đại Đế cũng không đến nỗi lệnh Cửu Tiêu Đại Đế bọn người kiên kỵ đến hốt hoảng mà đi a, nhanh chữa trị trận pháp. Chu Lỏng cấp tốc phản ứng lại, lập tức liên hợp cái kia hơn 2000 tên trận đạo cao thủ, bắt đầu một lần nữa chữa trị gia cố tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận. Huyết Y Lão Tổ trấn áp Thanh Thành Đại Đế đế khí, hơn nữa đem hắn trữ vật pháp bảo thu vào, về tới Linh Tuyền trong Bảo Địa. Huyết Y tiền bối, ngươi tại sao trở lại, vừa mới xảy ra cái gì? Cửu Tiêu Đại Đế bọn hắn như thế nào đột nhiên toàn bộ đều rời đi? Chữa trị trận pháp, Chu Lỏng vội vàng hướng về phía ẩn núp trong bóng tối Huyết Y Lão Tổ dò hỏi. Huyết Y Lão Tổ lúc này mới hiển hóa thân hình nói, công tử lo lắng các ngươi tao ngộ phiền phức, làm ta đi trước một bước, chạy về Linh Tuyền Bảo Địa tương trợ. Sau đó Huyết Y lão tổ lại đem Vương Đằng để cho hắn đi tìm kiếm Hạo Thiên Đại Đế, tiến đánh Cửu Tiêu Cung mấy đại thượng cổ thế lực nói ra, nguyên lai là hậu viện cháy, khó trách Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế rõ ràng đã cơ hồ đánh tan ta Linh Tuyền Bảo Địa phòng ngự trận pháp, lại đột nhiên từ bỏ Linh Tuyền Bảo Địa. Chu Lỏng nghe vậy gật đầu một cái, Linh Tuyền Bảo Địa phát sinh sự tình, Vương Đằng đã thông qua Huyết Y lão tổ cái kia một giọt hồn huyết biết được Cửu Tiêu Đại Đế bọn người thối lui, Vương Đằng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, công tử, làm sao ngươi biết Cửu Tiêu Đại Đế bọn hắn nhất định sẽ rút đi? Hói Đầu Hạc tò mò hỏi, Vương Đằng mở miệng nói, Cửu Tiêu Cung loại này cấp bậc thế lực, tại Trung Châu khu vực trung tâm bực này màu mỡ chi địa, truyền thừa vô tận 5 tháng, tích lũy vô tận 5 tháng, nội tình nhất định cực kỳ hùng hậu, ngồi xuống ủng tài nguyên, giá trị tuyệt đối sẽ không kém một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa. Huống chi, bọn hắn bản thân liền chiếm cứ một cái thượng đẳng động thiên phúc địa, so với đỉnh cấp động thiên phúc địa, kỳ thực chỉ là hơi thua một cái cấp độ mà thôi. Cho nên so ra mà nói, Cửu Tiêu Cung Cửu Tông dưới đáy uẩn, giá trị thậm chí muốn siêu việt Linh Tuyền Bảo Địa, mà trừ cái đó ra, Hạo Thiên Đại Đế giết vào cái này mấy đại thượng cổ thế lực, còn uy hiếp đến tứ đại thượng cổ thế lực vô số môn nhân tính mệnh, cho nên nếu như bọn hắn cuối cùng sẽ buông tha cho Linh Tuyền Bảo Địa, chạy về tông môn cứu tràng, cũng sẽ không đủ là lạ. Bất quá, nói đến đây, Vương Đằng lông mày nhưng lại nhíu lại. Hắn nguyên bản cũng không biết Cửu Tiêu Đại Đế bọn người lần này lại còn liên hiệp khác sáu tôn bát chuyển đại đế, mà lần này, Cửu Tiêu Đại Đế đám người đã cơ hồ hoàn toàn đánh tan Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế biết được Hạo Thiên Đại Đế thừa cơ mà vào, giết vào Cửu Tiêu Cung, hai người rút đi ngược lại cũng không kỳ quái, nhưng mặt khác Lục Tôn Đại Đế, Huyền Thanh Thiên Tôn bọn người, vậy mà cũng đi theo Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế cùng nhau thối lui. Cái này lại ngược lại để cho Vương Đằng cảm thấy có chút bất an. Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận gần như sụp đổ, lấy Huyền Thanh Thiên Tôn đám người thực lực, cho dù là Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế rút đi, Linh Tuyền Bảo Địa đối với bọn hắn mà nói, cũng có thể gọi là dễ như trở bàn tay, nhưng bọn hắn lại vẫn cứ đi theo Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế cùng nhau rời đi. Một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa, Vương Đằng tuyệt không tin tưởng bọn họ đối nó không động tâm chút nào. Đã như vậy, như vậy bọn hắn lại tại sao lại từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay Linh Tuyền Bảo Địa, cùng Cửu Tiêu Đại Đế cùng với Cực Lạc Đại Đế cùng nhau rời đi. Vương Đằng ý niệm trong lòng lấp lóe, một tòa đỉnh cấp Linh Tuyền Bảo Địa đặt tại trước mặt, Huyền Thanh Thiên Tôn bọn người cũng không dư cướp đoạt, cái này không bình thường, chẳng lẽ là bởi vì bận tâm Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế. Vương Đằng nhíu mày, nhưng sau đó liền lắc đầu phủ định cái suy đoán này. Cửu Tiêu Đại Đế cùng Cực Lạc Đại Đế cũng đã từ bỏ cái này Linh Tuyền Bảo Địa, bọn hắn còn có cái gì hảo cố kỵ? Suy nghĩ một phen, Vương Đằng bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, không tốt. Công tử, thế nào? Nghe được Vương Đằng kinh quát, Hói Đầu Hạc lập tức sững sờ, chúng ta phải mau chóng chạy về Linh Tuyền Bảo Địa, Tiểu Hạc, tốc độ của ngươi, còn có thể hay không nhanh hơn chút nữa, nửa ngày bên trong, có thể đuổi tới Linh Tuyền Bảo Địa sao? Vương Đằng mở miệng nói. Hói Đầu Hạc nghe vậy hạc một đắng, nói, công tử, bây giờ cách ngươi nói Linh Tuyền Bảo Địa ít nhất còn có 3.000 vạn dặm đâu, nửa ngày phi nhanh 3.000 vạn dặm, đây là hạc có thể làm được sự tình sao? Vương Đằng lại là trong lòng cảm giác nặng nề, hít sâu một cái nói, nếu như ta đoán không lầm, để mắt tới Linh Tuyền Bảo Địa, chỉ sợ không chỉ Cửu Tiêu Cung mấy người tứ đại thượng cổ thế lực, hẳn còn có so với bọn hắn càng cường đại hơn đỉnh tiêm thượng cổ thế lực. Cho nên Cửu Tiêu Đại Đế bọn người mời tới mấy vị khác đại đế, mới có thể từ bỏ đối bọn hắn cơ hồ đã dễ như trở bàn tay Linh Tuyền Bảo Địa, cùng Cửu Tiêu Đại Đế hạt Cực Lạc Đại Đế cùng nhau rời đi. Hơn nữa, lần này Cửu Tiêu Đại Đế bọn người thậm chí đều cũng không nhận được Huyết Y lão tổ đáp ứng ám sát Hạo Thiên Đại Đế nhiệm vụ, liền vội vàng lao tới Linh Tuyền Bảo Địa, chỉ sợ những cái kia những thứ khác các phương đỉnh tiêm thế lực đã triển khai hành động, có lẽ đã hướng về Linh Tuyền Bảo Địa chạy tới. Hói Đầu Hạc nghe vậy hơi hơi ngẩn người, lúng ta lúng túng nói như vậy, nguy cơ cũng không giải trừ, Linh Tuyền Bảo Địa tình huống không thể lạc quan. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hít sâu một cái nói, chỉ sợ đúng là như thế. Xem ra, chỉ có thể để cho Vô Thường bọn hắn tạm thời rút khỏi Linh Tuyền Bảo Địa, nếu quả nhiên là có đứng đầu thượng cổ thế lực đứng ra, Vô Thường bọn hắn căn bản không có khả năng phòng thủ được. Hói Đầu Hạc nghe vậy có chút mắt trợn tròn. Nói, vậy chúng ta đến Trung Châu, chẳng phải là ngay cả một cái đất đặt chân cũng không có. lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu là các phương đỉnh tiên thượng cổ thế lực xuất động, cái kia linh tuyền bảo địa nhất định trở thành nơi thị phi, vô thường bọn hắn tiếp tục lưu lại linh tuyền bảo địa, chẳng những thủ không được linh tuyền bảo địa, ngược lại sẽ mất mạng. Chờ đến một lúc nào đó một lần nữa tiến đánh một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa chính là. Vương Đằng bình tĩnh nói, một lần nữa đánh xuống một tòa đỉnh tiêm động thiên phúc địa, Trung Châu những cái kia đỉnh cấp động thiên phúc địa đều rất tốt tiến đánh sao. Hói đầu hạt kinh ngạc nói, Vương Đằng mỉm cười, nói, đây không phải có chư vị anh minh thần võ, phong thái tuyệt thế tiền bối ở đó không? Chư vị tiền bối, các ngươi nói đúng không? Vãn bối không xa mấy ngàn vạn dặm, gánh vác chư vị tiền bối đi tới Trung Châu hưởng thanh phúc, bởi vì không thể sử dụng truyền tống trận pháp gấp rút lên đường mà trì hoãn hành trình, đuổi trở về ổn định đại cục, không thể không buông tha một tòa đã đoạt lấy đỉnh cấp động thiên phúc địa, chư vị tiền bối lần này về tình về lý đều phải ra thêm chút sức, trợ giúp vãn bối một lần nữa lại đánh hạ một tòa đỉnh cấp động thiên phúc địa a. Trung Châu hết thảy có 36 lớn đỉnh cấp động thiên phúc địa, vãn bối nghe nói thượng cổ Cố gia, cổ tộc cùng với Trường Sinh môn mấy nhà nắm giữ động thiên phúc địa tốt nhất, có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm, giống như tiên cảnh, chư vị tiền bối ưa thích cái nào, chúng ta đi tấn công xong tới có hay không hảo? Vương Đằng sau lưng quái thạch trong núi, không thiếu cái bóng sinh linh im lặng, chương 1650 phiền phức lớn rồi. Thứ 1650 chương. Quái thạch trong núi đám người nhao nhao im lặng, tiểu tử, phía trước rõ ràng là ngươi nhất định phải khiêng chúng ta tới. Bây giờ lại đem qua vứt cho chúng ta, nói bởi vì chúng ta chậm trễ hành trình, ngươi còn muốn điểm khuôn mặt sao? Một cái cao lớn cái bóng sinh linh mở miệng nói ra, cái mũi đều kém chút tức điên, khụ khụ, ta không phải là ý tứ này, tiền bối ngươi sao có thể hiểu như vậy đâu, không nói trước cái này, chúng ta đến thảo luận một chút, tiến đánh cái nào động thiên phúc địa a? Chư vị tiền bối người người cũng là cao nhân tuyệt thế, cho dù là đỉnh cấp động thiên phúc địa. Cũng chỉ có đứng đầu nhất mấy cái kia mới xứng với chư vị tiền bối thân phận, thượng cổ Cố gia, cổ tộc, Trường Sinh môn, Thiên Âm tông, Quỳnh Lâu cát, Ngự Kiếm môn, còn có Thiên Đạo cát, mấy cái này đỉnh tiêm thượng cổ thế lực chiếm cứ động thiên phúc địa, chính là Trung Châu 36 lớn đỉnh cấp động thiên phúc địa bên trong tốt nhất mấy cái. Ta nghe nói mấy cái này động thiên phúc địa đều đi qua thiên đế cảnh cường giả tế luyện cùng cải tạo, hơn nữa lắng động vô tận tuế nguyệt, bản nguyên cũng đã vô cùng mở rộng, chư vị tiền bối nhất định sẽ yêu thích. Vương Đằng vội ho một tiếng, sau đó nhanh chóng liệt kê mấy cái đỉnh cấp động thiên phúc địa đi ra, một mặt hàm hậu nói, nhìn xem Vương Đằng một mặt thật thà bộ dáng, cái bóng kiếm khách bọn người hận không thể hung hăng đánh cho tê người hắn một trận, quá đáng xấu hổ, chư vị tiền bối đều không nói lời nào, là khó mà lựa chọn sao, không bằng ta tới thay chư vị tiền bối tham khảo một chút tốt. Cái này mấy đại thượng cổ thế lực chiếm cứ động thiên phúc địa, cũng là cực phẩm trong cực phẩm, bản nguyên cũng đã vô cùng thành thục cùng mở rộng, thiên địa linh khí cũng nồng hậu dày đặc đến cực điểm, bất quá Ngự Kiếm môn không vui trục lợi, vãn bối cùng Ngự Kiếm môn vài tên đệ tử cũng có một chút giao tình, cái này Ngự Kiếm môn trước hết không đi cân nhắc. Chủ yếu là thượng cổ Cố gia, cổ tộc, Trường Sinh môn, Thiên Âm tông, Quỳnh Lâu cát, còn có Thiên Đạo các mấy cái này đỉnh cấp thượng cổ thế lực nắm trong tay động thiên phúc địa, linh khí như rồng, không bằng chúng ta liền tuyển nội tình sâu nhất thượng cổ Cố gia hoặc cổ tộc tốt, đến lúc đó đoạt lấy bọn hắn động thiên phúc địa, còn có thể thuận tiện tiếp thu bọn hắn tông môn nội tình, bảo khố tài nguyên. Quái thạch trong núi, chư vị cái bóng sinh linh sắc mặt nhau nhau đen lại, tiểu tử này là thật sự đem bọn hắn làm tay chân, đồng thời, trong lòng bọn họ im lặng, tiểu tử này tâm thật đen. Không chỉ là muốn cướp đoạt đối phương động thiên phúc địa, hơn nữa còn đem chủ ý đánh tới đối phương bảo khố lên, chư vị tiền bối, các ngươi tại sao không nói chuyện? Gặp chư vị cái bóng sinh linh không cho đáp lại, Vương Đằng bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, chư vị tiền bối nhất định là chướng mắt Cố gia cùng cổ tộc điểm ấy nội tình, không bằng chúng ta dứt khoát đem Trung Châu các đại đỉnh tiêm thế lực toàn bộ chiếu cố một lần tốt, vãn bối tin tưởng, bây giờ thiên đế không ra, lấy chư vị tiền bối thủ đoạn. Muốn quét ngang các phương thế lực, bất quá giơ tay nhấc chân ở giữa. Cái bóng kiếm khách bọn người nhao nhao khóe miệng giật một cái, ta liền nói không nên đáp ứng tiểu tử này tới Trung Châu, liền biết tiểu tử này không có lòng tốt. Một hình bóng sinh linh hối hận không thôi, cảm thấy lên phải thuyền giặc, tiểu tử này tu vi không cao, lòng can đảm lại là mập dọa người, vậy mà muốn quét ngang Trung Châu các phương thế lực, tiểu tử, ngươi buông ta xuống nhóm, để chúng ta trở về đi, chúng ta không đi Trung Châu, không đi. Một cái khác cái bóng sinh linh mở miệng nói, yêu cầu Vương Đằng thả bọn hắn xuống, vậy làm sao có thể? Vãn bối một mảnh chân thành, có chết cũng tuyệt không vứt bỏ chư vị tiền bối. Chư vị tiền bối hay là trước chọn một động thiên phúc địa A, chỉ cần có thể để cho chư vị tiền bối hài lòng, để cho chư vị tiền bối hưởng thanh phúc, mặc kệ là chư vị tiền bối vừa ý cái nào động thiên phúc địa, vãn bối đều mang chư vị tiền bối đi đưa nó đánh xuống. Nghe được cái bóng sinh linh mà nói, Vương Đằng lập tức đem đầu lắc giống như trống lúc lắc tựa như, hai tay đem sau lưng quái thạch sơn nắm càng chặt hơn, cái này trước mắt, tuyệt không buông tay, mà quái thạch trong núi đông đảo cái bóng sinh linh nhưng là triệt để bó tay rồi, gia hỏa này thật đúng là có ý tốt nói ra được, cái bóng kiếm khách thực sự nhịn không nổi, cuối cùng mở miệng, bất đắc dĩ nói, đi, ngươi không lo lắng linh tuyền bảo địa sinh biến, không kịp chạy tới sao, chúng ta đưa ngươi đi, ngươi cũng đừng đánh chúng ta chủ ý. Tiếng nói rơi xuống, cái bóng kiếm khách từ trong vách đá vung ra một kiếm, chém vào phía trước hư không, cái kia phía trước hư không lập tức hiện ra một cái đen như mực vết kiếm, ở trong có đáng sợ sức mạnh mãnh liệt, hói đầu hạt còn chưa kịp phản ứng lại, liền đâm đầu thẳng vào trong đó, tiếp lấy Vương Đằng liền lập tức cảm thấy một hồi đẩu chuyển tinh di, Vương Đằng lập tức cả kinh, hắn có thể cảm giác được, vị trí của mình đang nhanh chóng phát sinh biến hóa, giống như là tại trong truyện tống thông đạo. Nhưng cái bóng kiếm khách vừa rồi rõ ràng không có thôi động truyền tống trận pháp, vẻn vẹn chỉ là phất tay chém ra một kiếm mà thôi a, vậy mà cũng có huyền diệu như thế, nắm giữ truyền tống chi năng, cuối cùng là dạng gì kiếm đạo tạo nghệ, Vương Đằng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, loại kiếm đạo này tạo nghệ, loại thủ đoạn này, trước kia kiếm thần trong cốc đạo kia chém vào thần giới kiếm quang, sẽ không phải thực sự là cái bóng kiếm khách thủ bút a, tốt, bây giờ chúng ta hẳn là có thể kịp thời chạy về linh tuyền bảo địa. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nói, Vương Đằng nghe vậy lại là không khỏi cảm thấy tiếc hận, thật là đáng tiếc, cứ như vậy, thượng cổ cố gia, cổ tộc các loại đại đỉnh tiêm thượng cổ thế lực bảo khố nội tình, chính là không có duyên với hắn, không có cách nào lại lừa gạt cái bóng kiếm khách bọn người hỗ trợ tiến đánh Trung Châu những thứ này đỉnh tiêm thượng cổ thế lực. Linh Tuyền Bảo Địa, cửu tiêu đại đế bọn người rút đi sau, Linh Tuyền Bảo Địa đám người cũng cuối cùng thở dài một hơi. Chu Lỏng mang theo hơn 2.000 tên trận đạo cao thủ đem tiểu huyền vũ ngàn cương trận một lần nữa chữa trị, cũng không biết công tử còn bao lâu có thể đuổi trở về. Hiệp Thiên mở lại miệng đạo, từ Đông Lăng núi đến Linh Tuyền Bảo Địa, mấy ngàn vạn dặm xa, lại không vận dụng truyền tống trận pháp tình huống phía dưới, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Bất quá bây giờ chúng ta Linh Tuyền Bảo Địa nguy cơ đã giải trừ, cửu tiêu đại đế bọn người trong thời gian ngắn hẳn là không tinh lực lại đối với chúng ta ra tay rồi. Cố Thanh Gió cười cười nói, ầm ầm. Nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa phía chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, có từng đạo khí tức đáng sợ tới gần, mọi người nhất thời ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy nơi xa thiên khung băng liệt, cảnh tượng hải nhiên, hư không rung rẩy, giống như là có thiên quân vạn mã bôn đằng mà đến, có vô số cường giả hoành độ hư không, khí tức trên thân không có cố ý nội liễm, lộ ra vô cùng cường thịnh, đập vụn hư không, bởi vậy dẫn phát dạng này oanh minh. Không tốt, có thế lực khác cường giả chạy đến. Thế tới hung hăng như thế, những người này chỉ sợ ý đồ đến bất thiện, hơn phân nửa cũng là hướng về phía cái này Linh Tuyền Bảo Địa mà đến, phiền phức lớn rồi. Đám người chú ý tới động tĩnh nơi xa, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, những người kia, trực tiếp thẳng hướng lấy bên này chạy nhanh đến, hiển nhiên là hướng về phía bọn hắn tới, đó là Thượng Cổ Cố Gia, còn có Cổ Tộc, Trường Sinh Môn, Xích Kiếm Môn, Thiên Âm Tông, Quỳnh Lâu Các, Thiên Đạo Các mấy người người của các phe thế lực. Sao lại tới đây nhiều thế lực như vậy? Đông Hoa Môn vài tên trưởng lão con ngươi co rụt lại, nhìn phía xa một mặt kia lá cờ lớn, mỗi một mặt đại kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.